Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, mong anh hạ thấp thái độ một chút, đây cũng là lý do vì sao, nhân viên nghiên cứu lâu năm của viện nghiên cứu nói ngôn đông chú định không tìm thấy đối tượng, phần lớn con gái đều tình cảm, đâu chịu đựng được tính thối này của ngôn đông. Còn người đàn ông, vậy càng không thể, ngôn đông thử nghiệm độ thẳng của anh, còn thẳng hơn cả thép, biết có người nhớ thương anh. Có lẽ ngôn đông sẽ tương đối đơn giản thô bạo đập nát đầu chó của đối phương. Hiện giờ là ngày đông giá rét dưới trạng thái mất trí nhớ, có lẽ ký ức quay về khi anh còn trẻ tuổi còn chưa tới viện nghiên cứu kia. Tuổi trẻ khí thịnh, đương nhiên mang theo khí tràn bức người. Lúc này ngôn đông vốn không để đám hứa thu vào mắt. Cũng không quá thích hoàn cảnh của tầng hầm ngầm, nghe được đám cướp trong hành tinh vừa xa lạ vừa quen thuộc, khi anh ra tay với đám hamster kia, còn bị cưỡng ép ngăn cản. Ai biết chuyện này có phải là bẫy nhằm vào anh hay không, là âm mưu khiến anh té ngã. Tôi không biết anh đang nói gì, nhưng mà mong anh hạ thấp thái độ một chút, giọng của Hứa Thu siêu hung dữ. Tôi đã báo cảnh sát, liên lạc với cảnh sát của các hành tinh, đợi bọn họ tới đây sẽ nhanh chóng biết được thân phận của anh. Dáng vẻ này của anh chúng tôi cũng không trông cậy anh có thể làm gì, trước khi những người đó tới đây, thì dùng chính sức lao động của anh đổi lấy đồ ăn đi, khi đối phương còn là con thỏ trắng to. Hứa Thu khó mà nói ra những lời khó nghe, đáng yêu lông xù xì, ở trong lòng cô có được đặc quyền nhất định, nhưng mà hiện giờ đối phương không còn bộ lông xinh đẹp, trông đẹp trai thì thế nào, cô cũng rất xinh đẹp, trước đây Kim Tinh Tinh cũng lấy giá trị nhan sắc làm đại minh tinh nổi tiếng đấy. Nhìn một lát thấy đôi mắt hạnh của người phụ nữ này trừng to, dáng vẻ hùng hổ, ngôn đồng nuốt những lời muốn nói xuống, anh ý thức được, nếu thật sự chọc người trước mặt này tức giận, có khả năng sẽ xảy ra một số hậu quả anh không muốn thừa nhận. Không quá muốn chọc cô tức giận, ghen của anh nói với anh như vậy, tôi không có ý đó, vô cùng cảm ơn các cô đã cứu tôi. Anh cố gắng nở nụ cười, bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ lần nữa, nếu các cô không ngại mà nói, tôi có thể tăng cấp thiết bị trong viện nghiên cứu. Hứa Thu nhìn chằm chằm anh một lát, sau đó lộ ra nụ cười buôn bán, đương nhiên có thể. Có nhân viên kỹ thuật miễn phí làm việc nhọc không có gì không tốt, vừa vặn lúc này đám trẻ có thể tham quan thực tiễn. Ép khô nhân viên kỹ thuật trước mắt. Trước đây mình làm gì? Ngôn đông cầm linh kiện, ngón tay linh hoạt múa may, vẻ mặt không chút biểu cảm. Anh vừa thấy đống máy móc này lập tức ngo ngoe rục trịch, có lẽ trước đây là nhân viên sửa chữa cao cấp. Kim Tinh Tinh nhanh chóng mang tới tin tức cho Hứa Thu. Tôi mới báo cảnh sát xong, biểu cảm của cô ta thoạt nhìn vô cùng tức giận ấm ức. Hứa Thu nhận thấy cảm xúc của Kim Tinh Tinh không đúng lắm, kéo hồ ly to sang một bên. Trong thế giới của người trưởng thành không có nhiều thứ tốt đẹp, tạm thời không cần để đám trẻ biết. Bên kia nói thế nào, Kim Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp đều bị tức tới biến dạng, khi tôi báo cảnh sát, mới đầu bên kia nói rất tốt, nói là sẽ tới. Sau khi báo địa chỉ, đối phương lập tức nói không tới, bảo chúng ta tự giải quyết, cụ thể là cô ta báo cảnh sát, nói cho đối phương 40 tên cướp xui xẻo vì phi thuyền gặp rủi ro rơi xuống tinh cầu của bọn họ. Mong đội chấp pháp mau chóng dẫn đám tội phạm hung ác đi. Sau đó đối phương cẩn thận dò hỏi tình hình của 40 tên cướp, cùng với xác phi thuyền có trân bảo hay không. Kim Tinh Tinh trả lời rất thật, bởi vì có thể gửi đi video, cô ta còn quay lại tình hình của 40 tên cướp cho những người đó. Khi đến đoạn này, thực ra cuộc đối thoại vẫn tương đối bình thường. Đến sau đó cô ta gửi tọa độ của cô ta, sau đó bên kia lập tức tạm dừng, thông tin bị người ta cắt đứt. Khi xuất hiện lần nữa, chính là đối phương uyển chuyển nói cho cô ta, không tới được, hơn nữa không có lời, khoảng cách lại xa, vậy cũng nên điều cảnh sát chứ, nơi nhỏ như chúng ta không có nhân quyền sao. Chương 202, đừng nóng vội đừng tức giận, cô hít sâu một hơi, sau đó bất đắc dĩ bắt đầu của trách tội trạng của đám người này, xuất hành không cần tiền của bọn họ, đám sâu mọt này, bại hoại của đế quốc, trong đầu chỉ có tiền. Nếu những trân bảo kia không bị hủy, đám người này chắc chắn sẽ tung ta tung tăng chạy tới. Đến lúc đó có thể vẽ mặt chính nghĩa nói là bảo vệ văn vật, cô ta càng nghĩ càng giận, tôi thấy bọn họ không chỉ vì nguyên nhân này, nói không chừng là vì tránh phải trả treo thưởng cao. Tiền treo thưởng từ phía trên cho xuống, chắc chắn đã bị đám sâu mọt kia ăn sạch. Hứa Thu vuốt lưng thuận khí cho Kim Tinh Tinh, nói chậm thôi, đừng nóng vội đừng tức giận, trong mỗi nghề đều có người xấu, huống chi các hành tinh to như vậy, người càng nhiều, sẽ có con sâu làm rầu nồi canh. Tinh cầu của bọn họ quá hẻo lánh. Tinh cầu gần đó cũng rất nghèo, Hứa Thu hỏi cô, chỗ báo cảnh sát có lẽ không chỉ một nơi, báo cáo với tòa án của các hành tinh có tác dụng hay không, nhưng mà tôi cũng không hiểu biết những người đó, nhỡ đâu đưa tới tai họa gì cho chúng ta thì càng không tốt. Kim Tinh Tinh thở dài, những người đó cách xa hơn, sẽ càng không muốn tới đây, cô ta làm đại minh tinh, có chút giao tình với những người đó, nhìn ra được là khi cô ta nói ra mình đang ở đâu, mới đột nhiên cắt đứt. Có lẽ có liên quan tới viện nghiên cứu này của chúng ta. Trong đầu Kim Tinh Tinh hiện lên cảnh tượng nơi này khi cô tới lần đầu, những người đó nói chuyện với cô ta rất bình tĩnh, cô ta muốn gì đều được. Là một người mẹ, bị ép bán con gái của mình đi, vốn dĩ đây là chuyện rất thống khổ, lúc ấy cô ta không nghĩ nhiều như vậy, mở miệng nói một yêu cầu, bản thân cảm thấy không tính là quá mức, còn có yêu cầu hy vọng chuộc lại con gái mình. Sự thực chứng minh đường đi sau này của cô ta vô cùng bằng phẳng, vừa xuất hiện tin bôi nhọ là nhanh chóng bị ấn xuống. Người đại diện cùng nhau phấn đấu với cô ta cũng là người có năng lực làm việc rất mạnh, tính cách cũng không tệ. Cô ta có thể đạt được thành tựu như thế, đương nhiên cũng có liên quan không nhỏ tới cô ta nỗ lực vất vả làm việc, năng lực của bản thân không tệ. Nếu không phải bị người đời sau nỗ lực thúc đẩy, Kim Tinh Tinh tuyệt đối không có khả năng thuận lợi đi xa được như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Nghĩ tới cảnh tượng ngày mưa khi đó, ban đêm tối đen, mưa to tầm tã chảy xuống, bên ngoài nhà trẻ lóe lên tiếng sấm. Cô ta ôm con gái, trong lòng bàng hoàng bất lực, sắc mặt Kim Tinh Tinh đột nhiên không chịu khống chế trắng bệch. Tinh Tinh, tuy sinh ra bé hồ ly đều đã tới tuổi có thể mua nước tương, nhưng mà bộ dạng của Kim Tinh Tinh thoạt nhìn ngang với Hứa Thu, khi trong thời gian làm việc gọi cô ta là cô Kim, nhưng trong lòng thì lén lút gọi tên thân mật của cô ta. Không sao, chỉ nhớ tới mấy chuyện không được tốt lắm. Hiện giờ đám hamster không ai quản, chúng ta làm sao bây giờ, cô ta bĩu môi. Còn có tên bên kia nữa, vừa nhìn là biết không dễ hầu hạ, sớm tiễn anh ta đi đi, có thể là vì ở trong giới kia lâu, Kim Tinh Tinh không có một chút hảo cảm đối với người đàn ông tản ra hơi thở của người đứng trên cao. Hứa Thu thở dài, nếu không có ai cần, vậy để bọn họ lại làm cu li trước đi, đám hamster này cho dù muốn đi xưng vương xưng bá, vậy cũng phải rời khỏi đây mới được, nhưng hiện giờ tới chỗ bọn họ, cũng chỉ có đường Nạp Đức và Quỳnh ở hành tinh Kim Cương, có Hứa Thu ở đây. Đám hamster này tuyệt đối không có khả năng cướp phi thuyền của Quỳnh và đường Nạp Đức trời đi. Nhưng mà nhà trẻ chúng ta đã xây dựng đủ hết, còn cần bọn họ ở lại làm gì, làm đồ ăn cho 10 người đã đủ mệt mỏi, còn muốn cung cấp cơm ăn cho mấy chục tên này, Kim Tinh Tinh cảm thấy rất mệt. Hơn nữa lúc trước cô ta ăn nhiều món ngon như vậy, cảm thấy tay nghề của Hứa Thu không kém gì đầu bếp, bọn họ trồng ra nguyên liệu cũng là thực phẩm sạch, đồ có chất lượng tốt như thế. Nếu có thể vận chuyển ra bên ngoài đến hành tinh khác bán lấy tiền, tuyệt đối có thể bán được giá tương đối cao. Chương 203, cô không cảm thấy nhà trẻ của chúng ta quá nhỏ sao? Cô không cảm thấy nhà trẻ của chúng ta quá nhỏ sao? Tôi không cảm thấy, tôi cảm thấy rất to, nhà trẻ có thư viện, một đống phòng ở làm ký túc xá mới còn có một cái sân, đủ cây ăn quả, phòng bếp, phòng học, còn có đồng ruộng, phòng thí nghiệm sinh học hóa học, hiện giờ còn có thêm phòng y tế. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ, nhiều người tới dệt hoa trên gấm không tồi nhưng ít chút đồ cũng không có gì phải tiếc nuối. Thành phố mà cô ở lúc trước cũng giống như nhà trẻ này sao? Kim Tinh Tinh phủ nhận theo bản năng, đương nhiên không phải, chỗ cô ta ở phồn vinh hơn quê hương cô ta nhiều, mà quê của cô ta tốt hơn nơi này nhiều. Dù sao tuy quê của cô ta ở giữa núi sâu, nhưng cũng có nhiều rừng cây, núi còn dựa gần thị trấn, đi từ trên núi xuống thì có thể đến trong thị trấn du ngoạn. Khi cô ta còn nhỏ, cũng đi học giống như những đứa trẻ khác, tuy trường học tồi tàn, nhưng còn có rất nhiều đứa trẻ khác, nỗ lực học tập còn có thể tới thành phố lớn hơn nữa. Hứa Thu nhìn cô ta, nhưng mà mấy thứ này, đám lị lị đều chưa từng thấy. Kim Tinh Tinh đột nhiên không nói nên lời, con gái của cô ta vì cô ta, đã lớn như vậy đều không có cách nào có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Tuy trong nhà trẻ có thể thông qua Internet xem hình ảnh, nhưng dù sao hình ảnh cũng là hình ảnh. Khác biệt hoàn toàn với chân chính lạc vào trong cảnh cảm thụ. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có ít người như thế. Hứa Thu nói, không bằng tự mình xây dựng một thành phố ở trên tinh cầu này, từ một đống nhà đơn độc biến thành một thôn xóm nhỏ, sau đó lấy nơi này làm trung tâm, không ngừng lan ra bốn phía, giống bắt chước thành phố, xây dựng toàn bộ diện mạo của thành phố ra, hơn nữa thành phố của bọn họ là bọn họ tự tay sáng tạo, chắc chắn có ý nghĩa khác biệt đối với đám trẻ. Xây dựng thành phố chính là chuyện rất vất vả, việc xây dựng này giao cho đám hamster làm thì hơn. Muốn xây dựng thành phố, chắc chắn là phải xây dựng từ cơ sở nhất. Lúc trước hệ thống có nhiệm vụ này, nhưng một phương diện là không đủ nguyên liệu, một phương diện khác là không đủ nhân thủ, Hứa Thu làm những nhiệm vụ cải thiện nhà trẻ trước đã. Hiện giờ thời gian đã trôi qua hơn nửa năm, ăn uống không lo bọn họ lập tức bắt đầu tìm kiếm phát triển. Chúng ta có thể sửa đường trước, trực tiếp mở con đường thông tới căn cứ phi thuyền, cô chỉ phía xa, những ngọn núi đó, phá hủy chúng nó đi. Phá hủy ư? Kim Tinh Tinh trợn tròn mắt, vẻ mặt chịu kinh hãi, Hứa Thu gật đầu. Không phải những người này đặc biệt làm những việc này sao? Để chúng nó làm ra thuốc nổ, muốn nổ bằng ngọn núi nhỏ này, có lẽ không phải việc khó gì. Phòng hộ của nhà trẻ rất mạnh, thuốc nổ không tạo thành uy hiếp quá nhiều đối với chúng nó. Hơn nữa nếu đám hamster này muốn làm chuyện xấu, còn có mấy người máy nhìn chằm chằm nữa. Chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn cho chúng nó trước, đợi chúng nó khỏi rồi nói. Đám hamster xui xẻo này chỉ là một đám tàn tật đáng thương bị thương mà thôi. Về chuyện cảnh sát, Hứa Thu cũng nói chuyện này với đám cướp. Đám cướp hamster tức tới mức xù lông, đương nhiên chính bọn nó cũng không hy vọng cảnh sát mang chúng nó đi, nhưng mà phát hiện vậy mà đám người kia xem thường bọn họ như vậy, thậm chí đều không muốn bắt bọn họ đi, khiến đám cướp này cảm thấy nhân cách tôn nghiêm của mình chịu vũ nhục nặng nề, chuyện này không có khả năng. Đám hamster đều tức giận đến mức run rẩy. Nguyên Cửu trợn mắt, sao không có khả năng, mấy người không có tác dụng gì như vậy, người ta đâu cần phải trèo đèo lội suối tới tìm, ha ha. Hình như vừa rồi cậu bé nói ra được một thành ngữ nghe vô cùng lợi hại. Đáng tiếc lúc này hiệu trưởng đã đến phòng bếp bận rộn, không nghe thấy được, nhưng mà cũng may lúc này hiệu trưởng không thấy được, nếu không chắc chắn sẽ dạy dỗ cậu bé, bảo cậu bé không được trợn mắt. Bạch Táp ở bên cạnh nhìn chằm chằm đám chuột, chương 204, nhóc, nhóc không phải là cái đó sao? Bạch Táp từ lúc sinh ra đến bây giờ đều chưa từng bắt một con chuột, nhưng con chuột giống như là khắc vào trong máu bọn họ theo bản năng. Rất muốn bắt một con, sau đó lăn qua lộn lại đùa giỡn nó, đùa giỡn đến khi nó hơi thở thoi thóp, mãi đến khi chết mới thôi. Nếu không phải sắp tới lúc bọn họ ăn cơm, hiệu trưởng biết cậu bé bắt chuột móng vuốt bẩn, chắc chắn sẽ không vui, Bạch Táp đã sớm ra tay. Đám cướp hamster đánh giá đám trẻ, có một con hamster đột nhiên kêu lên sợ hãi. Nhóc, nhóc không phải là cái đó sao? Lời nói của con hamster này lập tức hấp dẫn sự chú ý của đám trẻ. Bị 10 đôi mắt vô cùng nguy hiểm nhìn chằm chằm như vậy, con hamster kia run rẩy lợi hại, tên cướp hamster lắm miệng kia dựng đứng toàn bộ lông tơ, con hamster này đều thành con chuột nổ mạnh, xen lẫn trong 40 tên cướp rất dễ thấy. Trong bầu không khí khẩn trương như vậy, hamster khác vô cùng vô tình vứt bỏ đồng bạn của mình, hơn nữa không chút do dự tránh ra một con đường, tránh cho bị đâm trúng, trở thành cá bị vạ lây trong chậu, bị hamster chỉ vào người không phải ai khác, đúng là hai anh em Đinh Đinh Đông Đông. Mới đầu đám trẻ đều tụ tập vào nhau, không thể phân rõ con hamster này chỉ ai, nhưng rất nhanh đám trẻ đều tránh ra, lập tức để lộ hai con dơi nhỏ bé trong tầm mắt mọi người. Hay, không có biện pháp, bọn họ không nghĩ mình có tiền đồ như vậy, đều tại con hamster lắm miệng kia, cho dù mặc một bộ lông tơ thật dày, con hamster này vẫn căn bản không đủ nhìn trước mặt thời tiết tự nhiên này, bọn họ được phân bố ném vị trí bên ngoài khoang, bởi vì thời gian tương đối vội. Còn có đứa bé lạnh đến phát run. Chú chỉ vào hai chúng tôi làm gì, cho dù chú nói hay như vậy, hai chúng tôi cũng không phục vụ chú. Hai con dơi nhỏ kẻ xướng người họa, sau đó nương theo cơ hội lần này bắt đầu đọc tiếng lòng của đám cướp. Hai nhóc là huyết tộc, vì sao hai nhóc lại ở nơi hoang vu rách nát này, mà không phải ở trong ngôi nhà thuộc về mình. Huyết tộc là chủng tộc thích ôm ấp và bài xích chủng tộc khác, chúng nó rất coi trọng đứa bé hậu đại của mình. Nếu hai con dơi nhỏ này là đứa bé của huyết tộc mà nói, vậy vì sao hai bọn họ xuất hiện ở nhà trẻ hẻo lánh như thế? Hai anh em Đinh Đinh Đông Đông, hai người chưa từng trải việc đời, nghe thấy tiếng lòng như vậy còn có chút chưa hoàn hồn. Rốt cuộc người này có ý gì? Huyết tộc có quan hệ gì với bọn họ? Chẳng lẽ nói hai bọn họ không phải nhân loại chân chính sao? Tuy mọi người ở đây không có bề ngoại giống nhau, nhưng bọn họ đều tin tưởng tương lai mình nhất định sẽ trăm sông đổ về một biển, biến thành người lớn vô cùng tuấn tú tiêu sái. Khi cái tên xa lạ huyết tộc này vang lên, giống như mở ra cửa thần bí nào đó trên người bọn họ, khiến hai anh em Đinh Đinh Đông Đông giật mình. Nhưng sau khi bọn họ nói huyết tộc ra với đối phương thì nhanh chóng câm miệng lại, không nói gì nữa. Người duy nhất có thể đọc tiếng lòng trong đám trẻ chính là hai anh em, nếu bọn họ căn bản không phối hợp, không ai có thể biết tên cướp hamster này đang nghĩ gì. Lì Lì có được mẹ duy nhất trong nhà trẻ, ở đó hỏi hai anh em, hai người vừa mới nói gì thế? Huyết tộc kia là gì? Có phải cha mẹ của hai người có liên quan tới bọn họ hay không? Đinh Đinh Đông Đông kiên quyết phủ nhận câu hỏi cuối cùng, tớ có thể có quan hệ gì với bọn họ, nhìn dáng vẻ bọn tớ và dáng vẻ bọn họ xem chênh lệch nhiều cỡ nào, có lẽ người này từng trộm tộc nhân nhà chúng tớ. Nhưng mà nói không chừng Thanh Sa có quan hệ với đám người này, dù sao có một thành ngữ gọi là rắn chuột một bổ, bởi vì rơi vào kỳ ngủ đông, lúc này Thanh Sa luôn gật gà gật gù vốn nhắm mắt lại đầu gật gà gật gù nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bị nhắc tới lập tức mở to mắt. Cậu bé giống như máy tính tương đối cũ kỹ, trong lúc nhất thời CPU còn chưa kịp tốc độ vận hành, cái đầu đông cứng thông thả vận hành, cuối cùng thành công tiếp nhận thông tin, phân tích trình tự thông tin. Sau đó con rắn xanh nhỏ tức giận mở miệng, lộ ra răng nọc nhỏ cậu bé mới mọc ra không lâu, rất đẹp, hai người đừng nói linh tinh, nếu không tớ cắn hai cậu. Chương 205, trong phút mà không biết là phút, được rồi, tớ không nói nữa, Thanh Sa là đứa bé được sủng ái nhất bên cạnh Hứa Thu. Có trời mới biết tên này có nhân cơ hội đi tố cáo với hiệu trưởng hay không. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Thanh Sa, bé Hồ Ly nghĩ một lát vô cùng nhiệt tình mời nó, thời tiết lạnh như vậy, hay là cậu đến trong đuôi tớ ngủ đi, đuôi của tớ rất ấm áp, đứa bé còn nhỏ còn chưa biết có cái gọi là nam nữ chi thân, hơn nữa giống loài của bọn họ không giống nhau, cho dù giới tính không giống, cũng sẽ không xảy ra chuyện si nam oán nữ linh tinh gì đó. Cảm ơn Lị Lị. Cô gái thơm ngọt đáng yêu giống như hiệu trưởng thật tốt. Khá hơn đám nhóc đáng ghét nhiều. Không đúng, hiệu trưởng vẫn tốt nhất, Lị Lị tốt thứ hai trong nhà trẻ. Tiểu Thanh Sa ngáp một cái, cùng mình thành một đống. Nơi hoạt động hiện giờ của bọn họ vẫn thuộc khu vực ngoài của nhà trẻ, thời tiết tương đối rét lạnh. Ở dưới loại thời tiết này, con rắn xanh nhỏ không nhịn được ngủ mất. Cũng may thời gian rét lạnh không liên tục quá lâu, bên kia nhà trẻ truyền tới tiếng gọi mọi người ăn cơm. Mau đi rửa tay ăn cơm, thời tiết lạnh như thế. Đồ ăn sắp nguội mất. Thời tiết như vậy hiệu suất làm việc rất kém, bởi vì thời tiết quá lạnh, cảm thấy ngón tay ngón chân đều đông cứng. Chỉ có đám trẻ sống trong nhà trẻ đang ở trong phút mà không biết là phút. Một tên, hai tên, ba tên, trước khi ăn cơm, Hứa Thu lại đến 40 con hamster một lần, tránh cho hamster không nghe lời lén chạy trốn. Nhà trẻ có hệ thống theo dõi khắp nơi, khi không có người trông coi có người muốn xâm nhập, cô làm hiệu trưởng sẽ biết được trước tiên. Cũng may đám hamster không ngu ngốc lắm, vào đông lựa chọn ôm nhau sưởi ấm, không chạy đi một tên. Ngoại trừ mấy tên bị bỏng rất nghiêm trọng ra, lúc này người khác đều khôi phục thần trí. Đương nhiên là chúng nó có thể biến hóa thành hình người như thỏ trắng, nhưng hình người không có bộ lông chống đỡ được giá lạnh, ngoài ra là quá bình thường, còn không tốt bằng hình thái hamster. Hứa Thu đếm số xong, vô cùng hài lòng gật đầu, chỗ tôi có một phần công việc muốn các anh làm, để báo đáp, chính là mỗi ngày ba bữa cơm. Chúng tôi không đi, đám cướp hamster từ chối trước tiên, giao dịch vớ vẩn như vậy, coi bọn họ thành người nào chứ, chỉ dựa vào một ngày ba bữa cơm đã muốn bọn họ bán mạng, coi bọn họ là kẻ ngốc à. Hứa Thu bị từ chối cũng không tức giận, cô cười tủm tỉm, không sao, các anh suy nghĩ thật kỹ đi. Hứa Thu dẫn đám trẻ đi ăn cơm, tốc độ nhanh lên một chút, đừng lề mề nữa, đồ ăn mùa đông nguội nhanh, hôm nay cô làm bánh tráng nhân hẹ cho mọi người. Đồ ăn bị nguội sẽ ăn không ngon nữa. Nhưng mà đồ dầu chiên rất thơm, cứ cách một thời gian Hứa Thu sẽ làm thực phẩm chiên dầu như vậy cho đám trẻ. Cô vừa dứt lời, đám trẻ trong lòng còn có một đống vấn đề lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Ngoại trừ cánh tay máy trang bị lúc trước bị dỡ xuống sông, phần lớn mọi người di chuyển không có gì trở ngại, bọn họ biến thành nhân loại cũng có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng mà thời tiết hiện giờ rất lạnh, bên ngoài có chút lạnh khiến người ta run lẩy bẩy, dù sao bọn họ cũng là tên cướp, tương đương có được giảng được. Mới đầu còn có chút cốt khí khinh thường với điều kiện mà Hứa Thu đưa ra, sau khi ngửi được mùi cơm thơm nức, nhìn người khác ăn đồ ăn nóng hổi, đám hamster dựa vào một thân chính khí, không đúng, một thân phỉ khí đối kháng vào đông giá lạnh này, đối lập thật sự quá thảm thiết, đặc biệt là anh ta nghe đám trẻ múc đồ ăn, bọn họ lập tức bị đánh trúng tử huyệt. Quá thảm, mọi người đi ra ngoài lang bạc, liều mạng là vì cái gì, còn không phải vì cơm ngon rượu say, muốn ăn gì thì ăn cái đó. Kết quả bây giờ thì hay rồi, người ta ở đó ăn đồ ăn nóng hổi, bọn họ xui xẻo ở đây chịu khổ. Đám cướp hamster vốn không phải là đám có lực ý chí kiên định gì, gió thổi về một cái, thổi mùi thơm của đồ ăn tới khiến bọn họ lập tức khuất phục. Hiệu trưởng à! Cô muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi đều làm. Làm ơn thương xót cho miếng ăn đi, nếu không chúng tôi chết đói mất, ở bên ngoài nhà trẻ cũng không may mắn lắm, ánh mắt đám cướp này rất nham hiểm. Liếc mắt một cái nhìn ra được Hứa Thu người phụ nữ nhân loại nhỏ xinh này là chủ nhân chân chính của nhà trẻ, chỉ cần Hứa Thu mở miệng, cho dù trong lòng đám trẻ bất mãn, cũng không làm gì bọn họ. Chương 206, mọi người đừng học theo bọn họ ở địa bàn của người khác, bình thường nên nghe lời chút, không có gì mất mặt, dù sao những người khác cũng không nhìn thấy. Tiếng lòng của đám cướp hamster những người khác không nghe thấy được, nhưng đám trẻ đều biết được. Đám người kia đúng là không biết xấu hổ, chúng ta tuyệt đối không thể biến thành như bọn họ. Đám trẻ sôi nổi tỏ vẻ ghét bỏ người lớn này, Hứa Thu nhân cơ hội nói thêm hai câu, đúng vậy, mọi người đừng học theo bọn họ. Đúng là tài liệu giảng dạy tiêu cực tốt, 40 tên cướp gian dối mưu mô, tuyệt đối không phải là người lớn đáng học tập, con thỏ trắng khác cũng là tài liệu giảng dạy tiêu cực. Trước đây khi ở viện nghiên cứu, Ngôn Đông bận đến mức thường xuyên không rảnh lo ăn cơm, khi đói quá thì uống một ống dinh dưỡng là xong. Nhân viên nghiên cứu khác của viện nghiên cứu cũng phần lớn là có tật xấu này, quả thực chính là đám người đời bị bệnh bao tử. Không ai trông coi và sắp xếp ngày ba bữa cơm cho anh chu đáo như trợ lý nhỏ, nên Ngôn Đông hoàn toàn không quan tâm đến việc ăn uống. Anh tập trung tinh thần hóa giải những linh kiện cũ kỹ, hoàn toàn bỏ qua cái bụng đã đói đến sôi ùng ục. Đợi đám trẻ ăn xong đồ ăn của mình, Hứa Thu sắp xếp người máy thu dọn bát đũa của đám trẻ tiến hành rửa sạch, cùng với tiêu độc. Vì thêm 40 tên cướp, người máy làm công việc này phân chia hơi ít, Ngôn Đông mới giật mình tỉnh táo lại, bụng anh đã sớm đói không chịu nổi, muốn ăn cơm. Anh muốn dùng giọng điệu tương đối kiêu ngạo hỏi Hứa Thu đồ ăn theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy mặt Hứa Thu, Ngôn Đông lập tức nuốt những lời muốn nói vào bụng. Đồ đã tăng cấp xong, cô nhìn xem, có chỗ nào không biết tôi có thể dạy cô điều khiển, anh vô cùng tin tưởng kết quả công việc của mình. Ngôn Đông mím môi, mấy thứ này, đổi một ít đồ ăn làm thù lao, trong không khí còn sót lại mùi thơm của đồ ăn, khiến côn trùng thèm ăn trong lòng người ta quấy phá càng thêm lợi hại, bọn họ ăn cái gì, cho tôi một phần. Không phải, hai phần như vậy, anh không nhận bố thí, muốn dựa vào bản thân kiếm tiền. Nói ra tuy tính cách của con thỏ to này không được tốt lắm, nhưng mà đầu dùng rất tốt, năng lực làm việc rất mạnh. Sau khi máy móc do anh chế tạo được hệ thống quét qua, chức năng của nó về cơ bản có thể gần với những thiết bị y tế mới nhất trên thị trường. Thứ này đơn giản là thao tác ngu ngốc, sau khi người bình thường nằm xuống, lập tức có thể ra quét tất cả tình huống khác thường của cơ thể, còn phân tích báo cáo cụ thể, ra quét ra hình ảnh được quét rõ ràng hơn nhiều so với hình ảnh do Hứa Thu dựa theo hệ thống làm. Hứa Thu dò hỏi hệ thống xong, xác định những tư liệu này đều không có vấn đề gì, chuyện này nói lên kiến thức y học của người này cũng rất mạnh. Muốn tìm hệ thống tăng cấp mấy thứ này sẽ tiêu tốn một khoản tiền, nể mặt giá trị sáng tạo của đối phương, lập tức chuẩn bị hai phần đồ ăn như của đám trẻ cho đối phương, cô còn thêm ít rau xanh, sợi cà rốt. Dựa theo tập tính của đám trẻ biểu hiện ra, bọn họ ít nhiều gì sẽ chịu một phần gen khác của mình ảnh hưởng, có sở thích ăn uống. Con thỏ mà nói hẳn là thích ăn cà rốt, cơm phong phú được đặt vào khay mang tới trước mặt đối phương, Hứa Thu kéo một bàn nhỏ không sử dụng trong kho hàng ra, sau khi lau sạch sẽ thì làm bàn ăn nhỏ của nhân viên kỹ thuật, bộ đồ ăn là chiếc đũa, thìa và muôi múc canh. Cô quan sát một lát, trước khi đối phương ăn cơm nghiêm túc rửa sạch mu bàn tay và lòng bàn tay của mình, dùng 3 lần nước rửa tay, lau đến vô cùng sạch sẽ. Người đàn ông ngồi ngay ngắn trước bàn, có thể là vì cái bàn chế tạo dựa theo đám trẻ. Độ cao có chút không thích hợp lắm, đối phương ngồi ngay ngắn trên ghế, nếm thử mỗi một món ăn, sau khi nếm đến rau trộn sợi cà rốt dầu vừng, đôi mắt anh ta tỏa ra ánh sáng vô cùng đẹp, cà rốt mới thu hoạch không giống đặt trong kho lạnh đã lâu, kèm theo hương vị ngọt ngào, cho dù ăn sống vị cũng rất tốt, bởi vì hiện giờ cắt ra rất tươi mới, sau khi thêm chút muối có vị ngọt, hơn nữa dầu vừng ép ra, thơm ngào ngạt, lần nào cũng khiến người ta ăn một miếng còn muốn ăn miếng thứ hai, nhưng mà rau trộn không thể ăn nhiều. Hứa Thu khống chế lượng thức ăn, chương 207, ngay cả cô cũng cảm thấy thèm rất rõ ràng, người đàn ông là một con thỏ to, cho dù là thỏ Bắc Cực chưa từng ăn cà rốt, cũng dễ dàng bị cà rốt chinh phục. Hứa Thu đang chuẩn bị đổi một cái ghế cho đối phương, nhưng mà không đợi cô mở miệng, người đàn ông đã bùng một tiếng biến trở về con thỏ to lúc trước, con thỏ to nắm lấy thìa, đút từng thìa cà rốt vào miệng mình. Tốc độ ăn của anh rất nhanh, nhưng không mất ưu nhã. Khi ăn hàm răng ken két khiến người ta thèm ăn. Nếu đổi thành ở thế giới của Hứa Thu, cô cảm thấy đối phương có thể làm mu băng. Cô nghe một lát lập tức im lặng rời đi, ngay lúc này rời đi như vậy, hình như không được tốt lắm, nhìn đối phương ăn như thế, ngay cả cô cũng cảm thấy thèm. Thôi, đám trẻ đều thích đẹp, cô làm giáo viên cũng không thể hoàn toàn phóng túng mình, tối hôm nay lại làm nhiều chút rau trộn vậy, ăn đồ của Hứa Thu, buổi chiều đối phương cũng không nhàn rỗi. cầm đống nguyên liệu hỏi Hứa Thu lấy, sau đó bắt đầu ở nhà trẻ làm việc. Đối phương làm mô hình khung xương, đám trẻ trưởng thành đều là khung xương nhân loại, sau đó làm xong thì bắt đầu làm khung xương động vật. Trước khi người này mất trí nhớ, 80% là một sinh viên y khoa xuất sắc. Nghĩ tới đây, Hứa Thu có cái nhìn tốt hơn đối với đối phương, bác sĩ cứu người chữa thương, nghề này cần phải sàng lọc thật kỹ. Nhưng vì đối phương là nhân viên kỹ thuật luôn ở trong phòng, không quá am hiểu giao lưu với người khác, mới có thể biểu hiện ra tương đối lạnh lùng. Hứa Thu thì tương đối hay nói, là loại người dễ dàng dung nhập vào xã hội, nhưng cô cũng lý giải được nỗi sợ hãi xã hội này. So sánh ra đám cướp hamster hỏng bét quá nhiều, chỉ có gương mặt đáng yêu, hay cầu nhàu, lề mề, không làm những việc thiết thực. Hứa Thu nghiệm thu thành quả đối phương làm một thời gian, sau đó lông mày nhăn lại. Cô cung cấp nguyên liệu dựa theo số lượng của những người này mà chuẩn bị, ngày này qua đi, đối phương chỉ làm được 6-7 thành phẩm, còn có tì vết, không hoàn mỹ. 40 con hamster, loại đi mấy tên cơ thể hơi yếu ớt, những tên khác phối hợp lại, cho dù thế nào cũng không đến mức hiệu suất kém như vậy. Đây là tác phẩm của các người, đám hamster này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chuyện này không thể trách chúng tôi, cô nhìn chúng tôi cả đám thiếu cánh tay thiếu chân, mọi người đều là người tàn tật. Có thể làm thành như vậy đã rất ghê gớm, đúng vậy, hơn nữa hoàn cảnh ở bên ngoài tương đối ác liệt, gió thổi qua linh kiện của chúng tôi đều bị thổi bay, lại lấy về lần nữa, ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc, không thể sánh bằng ở trong sân, đám hamster không giỏi gì, thủ đoạn gian dối thì rõ ràng hạng nhất. Đám trẻ đều có thể chịu khổ hơn bọn họ. So với Đường Nạp Đức và Quỳnh, 40 tên cu li này đúng là quá rác rưởi, tôi có thể làm cánh tay và chân cho bọn họ. Còn thiếu hàm răng và đuôi gì đó, không ảnh hưởng tới công việc. Người đàn ông vốn đang làm việc chỗ bàn làm việc nhỏ của mình, không biết xuất hiện sau lưng Hứa Thu từ lúc nào. Thiết bị chữa bệnh ở nơi này đầy đủ hết, nguyên liệu cũng đủ dùng, ký ức của Ngôn Đông còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng khi đụng tới những nguyên liệu đó, tay anh rất tự nhiên làm ra, sau đó dụng cụ bày biện như thế nào, kết cấu đồ của cơ thể người trông như thế nào, đều có thể trực tiếp biến thành mô hình lập thể 3D trong đầu anh. Đương nhiên là anh cũng biết làm tay và chân cho đám người này kiểu gì. Biểu cảm của Hứa Thu vô cùng kinh ngạc, cô kinh ngạc nhìn đối phương. Nếu cô nhớ không nhầm mà nói, khi tiên sinh dê này vừa mới tỉnh lại, còn muốn cầm búa đập nát đầu đám hamster này. Sao lúc này lại có lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ thực ra đối phương là thánh phụ lấy ơn báo oán? Nếu thật sự như vậy, vậy đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng giây tiếp theo đối phương nói ra những lời khiến Hứa Thu lật đổ phán đoán lúc trước của mình. Chúng ta có thể làm một ít vật nhỏ đáng yêu cho bọn họ, đảm bảo khi bọn họ không nghe lời có thể có tác dụng. Thỏ trắng nói, chỉ cần giả thiết một ít trình tự nhỏ, khi không hoàn thành nhiệm vụ thì vả mặt. Thế nào, vốn định nói thiết kế bom mini gì đó trong trái tim đối phương, nhưng nói về trình độ quá cao dễ dàng khiến những người này cảnh giác. Chương 208, ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Ngôn Đông không biết Hứa Thu và những đứa bé đó là dạng người gì, nhưng dựa theo logic của người bình thường suy đoán, anh dám cam đoan mỗi người đều sẽ thả lỏng với người ôn hòa vô hại, đề phòng bài xích với người có tâm tư xấu xa. Tính cách của anh tương đối độc, không quan tâm mình có bị cô lập hay không, nhưng hiện giờ ở dưới mái hiên với người ta, vẫn nên thu liễm một chút mới tốt. Hơn nữa, mấy món ăn Hứa Thu làm đều khá ngon, đặc biệt là thứ cam cam gọi là cà rốt. Ở trong trí nhớ trước đây của anh dường như chưa từng ăn thứ tốt này, không biết rốt cuộc trước đây mình làm gì, vậy mà thứ như vậy đều chưa từng được ăn. Đương nhiên là viện nghiên cứu sẽ cho nhân viên nghiên cứu như bọn họ trang bị tốt nhất, nhưng vì cuộc sống của bọn họ đều có nhân viên chuyên về dinh dưỡng chuẩn bị cơm dinh dưỡng. Trên khẩu vị chắc chắn không bằng rau dưa trái cây do hệ thống sản xuất ra. Người ăn đồ ăn dinh dưỡng quen, ăn mấy thứ không khỏe mạnh như rau trộn này, đương nhiên là cảm thấy siêu ngon. Cho dù đối phương thu liễm tâm tư, nhưng vẫn để lộ ra một chút, Hứa Thu không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đây là một con thỏ bánh trôi nhân mè đen, dưới bề ngoài thuần khiết trắng tinh không tì vết, là lòng dạ hiểm độc. Tuy đám cướp hamster không biết, rốt cuộc trước đây người đàn ông trước mắt này làm nghề gì, nhưng bọn họ không nghi ngờ người đàn ông này có bản lĩnh như vậy hay không. Nhìn trên mặt Hứa Thu lộ ra biểu cảm động lòng, đám hamster này lập tức tranh thủ thay mình. Đừng nghe lời cậu ta, hôm nay chúng tôi quá mệt mỏi. Chỉ cần để chúng tôi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Đáng ghét, tuy không muốn đơn giản như vậy trở thành súc vật của người khác nhanh vậy, nhưng mà dựa theo tình hình hiện giờ, nếu bọn họ gian dối hậu quả chỉ càng thảm hơn. Càng đừng nói người đàn ông này vẫn luôn tìm cơ hội châm ngòi ly gián, ngày mai bọn họ nhất định phải bày ra giá trị của bản thân. thiên hạ độc nhất là trái tim người đàn ông, chẳng trách người ta nói càng đẹp trai thì càng dễ hại người. Nghĩ tới đây có mấy con hamster nhìn về phía số 28, trong đám cướp hamster, 28 là loại thanh tú nhất, bởi vì có gương mặt vô tội đáng yêu nên thường xuyên dùng để làm mỹ nhân kế, giống như người đàn ông trước mắt này, trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa. Nhưng mà châm ngòi ly gián gì đó, bọn họ cũng biết, hiệu trưởng, người bên cạnh cô lợi hại như vậy, không phải là giả vờ mất trí nhớ đấy chứ. Mất trí nhớ hay không còn không phải dựa vào miệng người này, dù sao người khác không quen biết anh, bình thường mất trí nhớ xong sẽ không lợi hại như vậy, hơn nữa chúng tôi và cậu ta chỉ mới quen nhau, quen chỉ 2-3 ngày. Thật sự mất trí nhớ, sao đối xử xấu xa với bọn họ như vậy, đặc biệt tóm bọn họ đánh. Đám cướp hamster nói có điều ám chỉ, nếu đối phương là giả vờ mất trí nhớ, chính là tâm cơ quá sâu, không thích hợp. Mới quen 2-3 ngày, nói như thế sẽ không có thù lớn gì, chuyện này nói lên người này còn mang thù, tim tàn nhẫn. Đôi mắt của thỏ trắng nhìn thẳng về phía Hứa Thu, đôi mắt đẹp kia giống như có thể nói là, cô tin bọn họ hay là tin tôi? Hứa Thu khụ một tiếng, cô không tin tưởng bên nào. Nếu bây giờ có thể nhớ ra người nhà của mình, chúng tôi có thể thông qua mạng ngôi sao liên lạc với người nhà của anh, chỉ cần anh có thể trả nổi phí chuyên chở, tôi sẽ sắp xếp người kéo anh tới hành tinh Kim Cương. Đương nhiên những lời này là nói với Ngôn Đông, dưới tiền đề đối phương là người tốt, Hứa Thu không cố giữ đối phương ở lại làm cu li. Khi nói những lời này, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên, người bình thường đều đeo thiết bị đầu cuối máy tính trên người, nhưng cho dù là thỏ trắng hay đám hamster, thiết bị đầu cuối trên người bọn họ đều hỏng khi phi thuyền gặp rủi ro. Chuyện này cũng khiến khi Ngôn Đông căn bản không nhớ rõ người trong nhà mình, lựa chọn ở lại nhà trẻ. Nếu đối phương không mất trí nhớ, sẽ bị biện pháp của cô đã động, nhưng rất rõ ràng, giọng nói của thanh niên rất bằng phẳng, tôi căn bản không nhớ rõ chuyện này. Ở nơi nhỏ bé này, chỉ có Hứa Thu và một ít đứa bé, chương 209, anh siêu mang thù phụ nữ, trẻ em, trong mắt phần lớn người đều là tồn tại yếu ớt, ở trong tình huống không nhớ ký ức quá khứ, Ngôn Đồng không muốn giao tiếp với người dư thừa, nhỡ đâu anh có kẻ thù, bị người ta hại thì sao? Cho dù anh không nhớ rõ, nhưng dựa theo miêu tả của đám Hứa Thu, anh hoàn toàn có thể suy đoán ra, anh là kẻ thù với 40 tên cướp trước mắt, có thể trêu chọc những người này, chuyện này có ý nghĩa có khả năng anh còn trêu chọc kẻ phạm tội khác. Nghĩ tới lúc trước đám hamster này còn châm ngòi ly gián, Ngôn Đông nghiến răng thỏ, anh siêu mang thù, cuối cùng Hứa Thu không đồng ý với đối phương sắp xếp vật nhỏ đáng yêu gì đó lên người đám cướp hamster này. Làm như vậy mà nói, hình như bọn họ biến thành người không có điểm mấu chốt, đương nhiên cho dù làm vai ác, bọn họ nhất định sẽ là nhân vật đóng vai ác vừa đáng yêu vừa mê người. Nhưng Hứa Thu sợ dạy hư đám trẻ, vẫn từ chối đề nghị lớn mật này, nhưng không thể không nói, lời nói của đám hamster Hứa Thu vẫn nghe lọt. Suy nghĩ đến công việc của đám hamster này, đám chuột tàn tật tay đứt chân đứt đúng là không thích hợp làm công việc tinh vi, suy nghĩ từ phương diện này. Cô đã yêu cầu trợ lý người máy đo tất cả ta và chân bị gãy của đám cướp hamster, nhân tiện lấy luôn kích cỡ sau khi bọn họ biến thân. Một cô gái nhỏ yếu như cô không thích hợp tự mình ra tay, đám người máy làm chuyện này rất thích hợp, hơn nữa số liệu của bọn họ chính xác, càng chuẩn hơn người làm. Đám trợ thủ sờ soạn từ trên xuống dưới từ trái sang phải đám hamster này một lần, thành công xây dựng mô hình, sau đó trực tiếp đóng dấu ra giấy hình nổi 3D, Hứa Thu cầm bản vẽ này. Đến công trường chế tạo lợi dụng kỹ thuật đóng dấu 3D, làm ra chi giả tương ứng. Chi giả này là nguyên liệu nhựa câu bình thường nhất, đảm bảo hiệu suất làm việc của đám hamster, cũng không để bọn họ sinh ra ý xấu cầm làm vũ khí. Hứa Thu có tin tưởng đối với phòng ngự và tấn công của nhà trẻ hiện giờ, nhưng cô gạt không nói, một phương diện là muốn cất giấu ác chủ bài của mình, phương diện khác cũng là vì tiêm máu gà cho đám hamster kia. Cho dù thế nào, vẫn nên cho đám hamster xui xẻo này chút hy vọng. Bọn họ nghèo túng đến nay, nếu cảm thấy mình hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống tiêu sái ban đầu, họ có thể sẽ trầm cảm và tự tử tập thể. Bởi vì có tuyết rơi, tuy thời tiết vẫn sáng nhưng lăn lộn chỉ một lát thì tới buổi tối, chỗ bọn họ không có dã thú xâm lấn, nhưng mà khi tới tối vẫn tương đối nguy hiểm. Chủ yếu là gió to, cho dù là bão cát trước đây, hay là bão tuyết, khi gió thổi qua ở ngoài sân rất khó chịu, mặt khác nhiệt độ thấp, nhiệt độ ngày đêm trên tinh cầu này rất cao. Cho dù là ký túc xá, nhà xưởng mới xây của Hứa Thu hay trong nhà trẻ đều có các biện pháp điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ mạnh mẽ, thiết bị được lắp đặt trong nhà trẻ là thiết bị kiểm soát nhiệt độ, có thể nói là mạnh nhất, khiến Hứa Thu chân chính nhận thức được cái gì gọi là công nghệ cao tương lai. ở phương diện này 008 vẫn luôn hừ lạnh, tỏ vẻ nó cũng rất mạnh, nhưng trước khi Hứa Thu có đủ tiền vàng để nâng cấp, công nghệ của ký túc xá không quá khác biệt so với xã hội hiện đại mà Hứa Thu từng sống. Trong ký túc xá mới có phòng trống, nhưng chưa trang trí, dựa theo tình hình hôm nay, nếu ném 40 con hamster kia ra ngoài, rất có khả năng bọn họ sẽ bị đông chết, trái lại là con thỏ kia. Nếu con thỏ trắng kia thật sự là thỏ Bắc Cực mà nói, vậy chỉ cần anh duy trì hình thái con thỏ của mình, hẳn là có thể thích ứng thời tiết vô cùng lạnh lẽo ở bên ngoài nhà trẻ. Nhưng cho dù là như vậy ngủ trên băng tuyết cũng không tốt bằng ngủ trong nhà trẻ. Ở chỗ bọn họ không có thực vật gì, đều nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, Hứa Thu nhớ rõ con thỏ bình thường cũng sẽ làm tổ cho mình. Tuy nói hiện giờ nhà trẻ này chủ yếu do Hứa Thu định đoạt, nhưng xảy ra chuyện lớn như hôm nay, cô cảm thấy nên để đám trẻ cùng tham dự vào, dù sao bọn họ cũng coi như là nhân vật chính nhỏ của nhà trẻ. Ăn cơm tối xong, Hứa Thu triệu tập đám trẻ mở một cuộc họp. Có việc cô muốn nói với mọi người, Hứa Thu nói mấy câu bỏ qua chuyện Kim Tinh tin báo cho tòa án của các hành tinh, đối phương không tới mang người xấu đi, cô cố gắng tránh cho đám trẻ tiếp xúc với mặt không tốt của xã hội này. Chương 210, bởi vì tinh cầu này của chúng ta quá nhỏ không muốn đám trẻ bị dưỡng phế, muốn chúng nó sống vô ưu vô lo trong tháp ngà voi. Trên thực tế, là vì đám trẻ từng chịu quá nhiều khổ cực, hoài nghi với nhân tính, sinh ra ghét xã hội. Hứa Thu hy vọng bọn họ có thể tiếp xúc càng nhiều thứ tốt đẹp rực rỡ trên thế giới gian này hơn, ít nhất hiện giờ không phải thời cơ tốt nói cho đám trẻ trước mắt chưa có sức phán đoán, tam quan còn chưa hoàn toàn thành lập, bởi vì nguyên nhân nào đó, có khả năng đám hamster ở bên ngoài sẽ ở tinh cầu này làm việc một thời gian dài, cô muốn thương lượng với mọi người một chút, khi tối sắp xếp bọn họ ở nhà trẻ, nơi nào thì thích hợp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giống như phòng bếp, hamster tuyệt đối không được phép tiến vào. Cô không lo lắng bọn họ hạ độc gì đó, dù sao lần nào trước khi nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn đều được tiến hành rửa sạch. Hơn nửa phần lớn thời gian, Hứa Thu nấu ăn cho đám trẻ đều dùng nguyên liệu lấy từ không gian của hệ thống ra. Những nguyên liệu đặt trong phòng bếp không quá tươi, có một số nguyên liệu còn héo đi, cô sẽ chuyển tới không gian trong hệ thống, sau đó bán cho hệ thống. Nhưng mà nơi như phòng bếp phải sạch sẽ, tốt nhất đừng để đám trẻ có lông xù sẽ rụng lông hay là sinh vật khác tiến vào phòng bếp, càng đừng nói để đám hamster tiến vào. Hamster đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mà trên người cũng kèm theo rất nhiều vi khuẩn. Nghĩ như vậy, Hứa Thu vội vàng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của mình, phải tăng tiêu độc sát trùng cho nhà trẻ, là tiêu độc toàn bộ vi khuẩn bên ngoài trên người đám hamster này một lần, dù sao cũng là người từ tinh cầu khác tới, nói không chừng sẽ mang tới vi khuẩn khó lường. Dẫn tới đám trẻ bị sinh bệnh, sinh vật xâm lấn là chuyện vô cùng khủng bố. Quả nhiên là đám trẻ không vui lắm, bọn họ không phải là người xấu sao? Vì sao chúng ta phải để đám người xấu này ở lại, bởi vì tinh cầu này của chúng ta quá nhỏ? Hứa Thu nói, chúng ta còn cần càng nhiều nhân thủ tới giúp chúng ta xây dựng tinh cầu, chúng ta không cần đám người xấu này giúp, bọn họ chưa chắc đã giúp chúng ta, không cẩn thận còn chơi xấu. Châu Nương tính cách luôn ôn hòa đều tỏ vẻ không tán thành, do Vũ là một nhân ngư, thực ra chưa từng thấy chuột ở thế giới nhân loại, nhưng cậu bé vẫn không có bất cứ hảo cảm gì đối với động vật này. Cậu bé đọc rất nhiều sách, khi muốn thuyết phục Hứa Thu cũng có điệu bộ khác biệt, em từng đọc được ở trong sách, động vật như chuột có thói quen nghiến răng, bọn họ thường xuyên nghiến răng ăn đồ ăn vào ban đêm. Mọi người tới tối đều đi ngủ, ngoại trừ đinh đinh đông đông ra, không có ai thích nghe thấy âm thanh linh tinh vào buổi tối. Nguyên Cửu nghe đến đây không vui, cậu bé thành công lấy ra được trọng điểm, ban đêm không ngủ được, vậy chẳng phải sẽ trộm đồ ăn của chúng ta. Bọn họ vốn là trộm cướp, thứ gì cũng trộm, tuyệt đối không thể để bọn họ vào ở, đám người này chưa cống hiến được gì, dựa vào cái gì ăn đồ ăn chúng ta cực khổ trồng ra, bọn họ cực khổ trồng ra cải thìa, ớt cây, ngô, khoai tây, củ cải trắng, cà rốt, tuy cậu bé không thích ăn mấy loại rau dưa này lắm. Nhưng đây là những thứ cậu bé cực khổ chăm sóc, vất vả lắm mới mọc ra được. Lúc trước cậu bé nhìn xuống không ăn luôn hạt giống, còn dùng miệng mình và móng vuốt nắm lấy thùng nước, vất vả cần cù tưới nước cho thực vật. Đám trẻ này thay phiên tưới rau lớn lên, cho hiệu trưởng ăn không có bất cứ vấn đề gì, cho cô Kim ăn, nể mặt cô ta dạy bọn họ học, miễn cưỡng không có vấn đề gì, nhưng dựa vào cái gì cho đám hamster đáng ghét kia ăn? Rõ ràng đám hamster kia là người xấu, Hứa Thu biết sẽ như vậy. Nếu không phải thật sự không có nhân thủ, cô sẽ không cưỡng ép kéo nhiều hamster như vậy tới làm cu ly cho mình. Là vì lượng công trình quá lớn, chúng ta không làm được nhiều công việc như vậy, nên cần người ngoài tới giúp chúng ta hoàn thành. Chúng ta không xem như là thuê bọn họ. Mới đầu Hứa Thu còn nói tương đối chậm, đến cuối cùng cô nghĩ thông suốt, nói chuyện này vô cùng lưu loát. Đúng vậy, không phải thuê mà là trừng phạt. Chỗ bọn cô trước đây nếu bị tiến vào nhà giam, cần tiến hành cải tạo lao động. Chương 211, sớm muộn gì đám trẻ cũng phải trưởng thành. Chúng ta trừng phạt bọn họ, trợ giúp chúng ta làm công tác xây dựng đơn giản, ví dụ như xây đường cái vừa rộng vừa bằng phẳng cho chúng ta. Vũ khí không có lực sát thương chắc chắn không thể khiến những người này đi làm, nhưng những công việc cơ sở có thể để đám người này làm. Dù sao người mấy còn phải giúp cô xây dựng những kiến trúc có thể phát triển, bình thường còn phải trong nhà hậu viện, gánh vác công việc nặng nề. So với đám cướp hamster, đám người mấy hoàn toàn chịu khống chế của Hứa Thu được cô tin tưởng hơn nhiều. Hứa Thu nói, đừng nhìn chỗ chúng ta hiện giờ hẻo lánh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ là tinh cầu phồn hoa giống như những tinh cầu phồn hoa khác. Cô lại thăng cấp cấp bậc nhân vật, khi cấp bậc lên tới cấp 20 có thể mở ra công nghiệp, không phải công nghiệp nhẹ như xưởng chế tác, mà là công nghiệp nặng như tinh luyện, khai thác nguồn năng lượng, một phần cung cấp cho hệ thống 008, một phần dùng để xây dựng thành phố. Không có nhiều cư dân nhân loại như vậy, có thể làm một số cư dân người máy, để chúng nó phụ trách bảo vệ thành phố. Chỉ có nơi đủ xinh đẹp giàu có, mới có thể hấp dẫn người khác, sẽ không ngừng có người tới đây thường trú. Cho nên lúc đó, bọn họ chắc chắn phải mở ra tiếp nhận di dân. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ thành lập trật tự hoàn chỉnh trên Hắc Tinh, cũng không phải chuyện xấu gì. Lời nói của Hứa Thu cũng đúng, thực ra đám trẻ cũng hy vọng có được thành phố thuộc về mình. Bọn họ học được nhiều thứ trên mạng tới mấy, cũng đều là giả. Đám trẻ động tác nhất trí gật đầu, như vậy chuyện này cũng được. Lúc này đám trẻ không phản đối, để đám hamster này làm việc cực nhọc đi. Hứa Thu đã nghĩ kỹ, con thỏ mới tới giỏi về kỹ thuật, sẽ đảm nhận giáo viên phương diện kỹ thuật cho đám trẻ. Nếu năng lực dạy học của anh không được, Hứa Thu có thể phụ trách giáo án, để anh đọc hoặc đơn thuần làm chỉ đạo kỹ thuật. Nhưng thực ra cũng không biết nên dạy đám trẻ nội dung gì, chỉ có điều hoàn cảnh bày ra đó, đương nhiên là Hứa Thu hy vọng đám trẻ học được càng nhiều, nắm giữ kỹ thuật càng nhiều càng tốt. Sớm muộn gì đám trẻ cũng phải trưởng thành, rời khỏi cô sống một mình. Cho dù là thời đại nào, người dựa vào kỹ thuật ăn cơm đều sẽ không khiến mình đói chết. Hoàn cảnh tinh cầu của chúng nó như vậy, dưới điều kiện có hạn, Hứa Thu muốn cho đám trẻ thứ tốt nhất. Không nói tới con thỏ, 40 tên cướp hamster này cũng có thể lợi dụng, bọn họ có 40 người, không có khả năng đều là đám ngốc. Tên cướp có kiến thức rộng, cũng có thể đảm nhiệm giáo viên. Nhưng mà cô phải chú ý đến truyền bá tư tưởng của đám trộm cướp này. Có một số đứa bé cảm thấy đi làm cướp giữa các hành tinh không tệ, cảm thấy rất khóc còn kích thích, o trộm hay là cướp, vĩnh viễn nhanh hơn thứ mình vất vả làm việc có được nhiều. Nhỡ đâu sau này đám trẻ đi theo con đường này, cô cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng ít nhất khi cô còn đang nhìn, có thể cho chúng nó một hoàn cảnh tỉnh táo khỏe mạnh. Hơn nữa cô cũng không biết người này có hay nói tục không, bọn họ phải soạn giáo án trước, cho người máy dạy mô phỏng cho bọn họ xem. Đây đều là chuyện cần sau này nhọc lòng, Hứa Thu viết kế hoạch, đến lúc đó thương lượng với Kim Tinh Tinh lại làm ra quyết định. Trưng cầu ý kiến của đám trẻ xong, Hứa Thu sắp xếp đám hamster ở chỗ ký túc xá ban đầu của đám trẻ. Ký túc xá của đám trẻ vốn có mười mấy ô vuông nhỏ, lúc trước Hứa Thu đổi một phần thành đồng ruộng, sau đó dịch thực vật ra ngoài. Trồng cây trồng rừng, sa mạc sớm muộn gì cũng biến thành ốc đảo. Hiện giờ có 10 vị trống, Hứa Thu tạm thời cải tạo một lát. Chia mỗi ký túc xá thành 4 vị trí nhỏ, cho bọn họ vào ở. Cô nhớ rất rõ ràng, thực ra hamster là một loại sinh vật vô cùng đặc biệt, tốt nhất là đừng nhốt trong lồng sắt chật hẹp, nếu không bọn họ sẽ không ngừng đánh nhau. Tay chân của đám hamster đang chế tác, Hứa Thu bảo đám trợ thủ mỗi người xách mấy con, đặt bọn họ ở nhà trẻ. Chương 212, tôi có thể giúp cô giám sát bọn họ. Hứa Thu chỉ camera ở nhà trẻ, nơi này có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm các người. Các người có thể lựa chọn ở lại, dùng lao động của mình đổi lấy công việc, nếu không thì rời đi, sau đó đông chết hoặc đói chết. Trong vòng 100 km nhà trẻ này đều là cát vàng, không có thành phố gì. Nếu có bản lĩnh đó, cứ việc đi thử xem, chúng tôi không ngăn cản các người. Khi Hứa Thu nói chuyện, một con gấu trúc mập mạp chui ra khỏi viện nghiên cứu ngầm. Chủ nhân. Gấu trúc mập mạp nói giọng non nớt, Hứa Thu nhìn nó lập tức sửa miệng, hiệu trưởng. Nó vỗ ngực mình với Hứa Thu, tôi có thể giúp cô giám sát bọn họ. Tinh linh AI thức tỉnh tới đây cũng đã một thời gian. Nhưng vì không để đám trẻ không vui, Hứa Thu đã nhiều ngày không đến tầng hầm ngầm. Mấy ngày nay nó vẫn im lặng hấp thu năng lượng, sau đó lợi dụng phần tư liệu cho mình chế tạo ra một thực thể, mà không đơn giản chỉ là hình chiếu. Đương nhiên nó không có nội tạng, hệ tiêu hóa, không cần ăn cơm và bài tiết, còn có thể tự thanh khiết, sẽ không dính bất cứ tro bụi gì, là đứa bé tuyệt đối khiến người ta bớt lo. Rõ ràng nó biến thành dáng vẻ đáng yêu như vậy, nhưng Hứa Thu vẫn không coi trọng nó lắm. Tinh linh AI dựa theo phân tích suy đoán, cảm thấy là vì nó không phải là gấu trúc thật sự. Nếu không nó biểu diễn ăn cây trúc, uống sữa, Hứa Thu có thể xem trọng nó. Cây trúc ở nhà trẻ, chỉ có một bụi xanh tươi tốt ở bên ngoài. Tinh linh AI không cần ăn thứ gì để sống sót, nếu ăn luôn cây trúc mà nói, dựa theo trình tự tính toán của nó, Hứa Thu sẽ không vui. Bởi vì cây trúc là cây trong lòng hoa lan, là tiểu đệ của hoa lan, không thấy mọc ra măng, Hứa Thu đều bảo hoa lan đi nhổ à, thật cẩn thận, tránh bị thương tới cây trúc. Hiện giờ nhà trẻ đã vào quỹ đạo, nếu đám trẻ không cần nó, Hứa Thu lại vây quanh đám trẻ mà nói, nó sẽ không có đất dụng võ. Vất vả lắm mới đợi được cơ hội thích hợp, tinh linh AI cảm thấy cơ hội của mình đã tới. Một đám cướp hamster há to miệng, giật mình nhìn con gấu trúc trước mắt. Cho dù là trước đây, hay là hiện giờ, con gấu trúc này đều là động vật vô cùng quý hiếm được bảo vệ. Nếu là nhân loại mà nói, người có được huyết mạch này chắc chắn là quan lớn quyền quý trong xã hội thượng lưu, sao lại chạy tới hành tinh hoang chim không thèm ý này? Chuyện này khiến đám hamster vô cùng hâm mộ, gấu trúc có huyết thống cao quý nói, không cần những người này, tôi có thể làm giáo viên của mọi người. Nó không chỉ là người quản lý thư viện, còn là một trí tuệ nhân tạo vô cùng ưu tú, có được lượng tri thức khổng lồ. Đừng nói là dạy đám trẻ, cho dù là dạy người trưởng thành như Hứa Thu cũng dư giả. Đám hamster vốn không biết tính toán của Hứa Thu, nếu biết bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách tranh thủ thêm điều kiện cho mình. Nhưng mà hiện giờ nghe người này nói, chỗ tốt còn chưa rơi xuống đầu bọn họ đã bị con gấu trúc này đoạt mất. Sao nó có thể vô liêm sỉ như thế? Rõ ràng mình có nhiều thứ như thế, còn muốn tới đoạt của bọn họ. Khi bạn nhận được một số thứ quá dễ dàng, sẽ có vẻ không hiếm lạ gì, một khi có người đoạt, sẽ cảm thấy thứ này vô cùng quý giá. Đám cướp hamster lập tức nói, mi thoạt nhìn chỉ là đứa trẻ đúng không, chúng tôi thì khác, chúng tôi từng ra chiến trường, thân kinh bách chiến, mấy thứ đọc được trong sách, có thể so được với kinh nghiệm thực chiến sao? Hamster từ A Đại đến Lão Thất, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1848 ở tinh cầu Bụi Gai. Đám đạo tặc hamster, thành lập chính thức vào năm 1979, tuy Hứa Thu tới từ 3.000 năm sau, nhưng nhân loại muốn đến vũ trụ tiến hành dung hợp các tài nguyên, trải qua vô số chiến tranh chính trị, cuối cùng cũng giải quyết vào hơn 1.000 năm sau. Giọng nói của gấu trúc biến thành âm thanh máy móc lạnh khốc, khiến đám cướp hamster rung lên, sắc mặt đám cướp hamster thay đổi, có cảm xúc kích động, thậm chí trực tiếp nhảy cao lên, lao về phía con gấu trúc, đừng nói, không được nói. Rốt cuộc mi là ai, sao lại biết những chuyện này? Chương 213, vậy người nằm đó là ai nhưng uy hiếp của bọn họ không có chút tác dụng, bộ lông tơ của gấu trúc chỉ khi Hứa Thu chạm vào, mới có thể lộ ra xúc cảm mềm mại như đám trẻ. Hamster đáng thương giống như va trúng bức tường cứng rắn, đầu đập rầm một tiếng, sau đó trượt xuống, rơi xuống đất ngã chỏng vó, biến thành một cái bánh hamster. 15-19, đám hamster kêu lên sợ hãi vì người anh em đáng thương của mình. Hứa Thu xoa mắt nhìn mặt đất, xác định trên đất chỉ có một con hamster, là cô mù sao. Giây tiếp theo, đám hamster cãi vã thành công giải đáp nghi ngờ của cô, đó là 15. Đó rõ ràng là 19, tiếng cãi lại yếu ớt vang lên trong đám hamster, tôi mới là 15, tôi mới là 19. Vậy người nằm đó là ai? Đó là 17, xem ra không chỉ Hứa Thu, ngay cả đám hamster cũng không phân rõ đồng bọn nhỏ của mình. Hứa Thu có chút hoài nghi kế hoạch lúc trước của cô, đám ngu ngốc này thật sự có năng lực dạy dỗ đám trẻ sao? Phần lớn hamster nhìn về phía Hứa Thu với vẻ kinh hãi, chúng nó nhớ rõ khi người này đi ra, gọi Hứa Thu là chủ nhân. Chẳng lẽ bọn họ rơi xuống nơi rách nát này, đều do một tay Hứa Thu khống chế? Vậy cô không khỏi quá lợi hại, toàn bộ hành trình tính toán chính xác như vậy thì không nói, vậy mà còn có thể chế tạo mưa thiên thạch. Cô gái thoạt nhìn nhu nhược yếu ớt vô cùng hiền lành này, lập tức được phủ thêm áo khoác đại ma vương trong lòng đám cướp hamster. Hứa Thu lộ ra kinh ngạc với bản lĩnh của con gấu trúc này trước, sau đó bị đám cướp hamster nhìn với biểu cảm rất khó hiểu. Nhìn cô như thế làm gì? Tiếng lòng của con thỏ trắng to tạm thời không nghe được, nhưng hai con dơi nhỏ có thể nghe được tiếng lòng của đám hamster này. Hai anh em đinh đinh đông đông dùng ngôn ngữ khác Hứa Thu dạy cho bọn họ nói thầm, Hứa Thu sẽ biết. Cô lộ ra biểu cảm vi diệu, nếu cô có bản lĩnh này, cần gì phải lăn lộn đám cướp, lăn lộn một chút càng có tác dụng, nhân phẩm cũng càng tốt hơn không phải sao? Đám hamster này đúng là suy nghĩ vớ vẩn, nhưng mà nghe gấu trúc nói xong tư liệu, Hứa Thu ý thức được, tinh linh AI này có tác dụng hơn cô nghĩ nhiều. Cô hỏi con gấu trúc này, vậy mi có thể tìm được tư liệu của một người khác không? Gấu trúc vô cùng kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ, chỉ cần người từng để lại dấu vết trên mạng ngôi sao, tôi đều biết được. Vì thế Hứa Thu bảo đám trợ thủ gọi thỏ trắng tới, đến viện nghiên cứu mời tiến sĩ Dê tới đây một lát. Rất nhanh, tiến sĩ Dê đeo bao tay chân dài đi theo người máy tới đây, khi anh làm việc vẫn dùng hình người, nhìn qua khiến người ta có cảm giác vô cùng áp bách. Giáo viên nghiêm túc như vậy, rất thích hợp bày ra gương mặt âm trầm. Nếu không phải Kim Tinh Tinh không biết cố gắng, Hứa Thu không muốn luôn làm kẻ ác trăng dạy đám trẻ. Nếu tiến sĩ Dê có thể ở lại, cô chắc chắn sẽ ném chuyện hù dọa đám trẻ cho anh. Nhưng nếu đối phương có thể trở về, Hứa Thu chắc chắn sẽ để anh rời đi, không thể chậm trễ ý nguyện của người ta. Gấu trúc nhìn thẳng vào mắt Ngôn Đông. Nó ra quét hình ảnh, hiển thị thông tin chân dung và bắt đầu so sánh. Hứa Thu thề, chỉ trong nháy mắt cô thấy được biểu cảm kinh hoảng lúng túng từ trong đôi mắt của gấu trúc. Đúng là đáng sợ, sao chủ nhân ban đầu của nó tìm tới đây? Tôi không kiểm tra ra được, không có nguồn năng lượng, phải đi về bổ sung năng lượng. Không đợi đám trẻ phát uy, gấu trúc chạy trối chết, tinh linh AI quyết định giả bộ ngủ trước khi đối phương phát hiện ra thân phận thật của mình. Gấu trúc tỏ vẻ, nó còn là cục cưng, không ứng phó được cấp bậc ác ma như thế. Ngôn Đông nhìn về phía con gấu trúc kia, tinh linh AI đã biến hóa ra hình tượng khác của mình, trong lúc nhất thời anh không nhận ra được đây là trí tuệ nhân tạo mình từng sáng tạo ra. Anh nhìn về phía Hứa Thu, cho nên cô tìm tôi tới là vì chuyện gì? Không ngờ tới lúc trước đám cướp hamster nhỏ yếu bất lực trước mặt trí tuệ nhân tạo như vậy, thông qua biểu hiện vừa rồi của gấu trúc, có thể chắc chắn đối phương có chút quan hệ với người trước mắt này. Theo lý mà nói trí tuệ nhân tạo căn bản không e ngại bất cứ công kích gì, bởi vì bản thân chúng nó là hình tượng giả thuyết, không có thật thể. Chương 214, cứ quyết định như vậy đi cho dù có thật thể, cũng có thể tùy ý tách ra, không giống nhân loại chịu tổn thương xong, không thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy vì sao gấu trúc sẽ sợ hãi người trước mặt này? Nhân viên nghiên cứu sinh học, viện nghiên cứu, đám trẻ, từng trải qua những cơ cấu nghiên cứu nào đó, chẳng lẽ người này có chút liên quan tới đám bạch táp? Thật sự là như vậy, đám bạch táp nhìn thấy anh đầu tiên có thể nhận ra người tới mới đúng. Trong đầu Hứa Thu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng vẫn nhớ rõ có người đang đợi câu trả lời của cô. Không có gì, chủ yếu là muốn nói chuyện chỗ ở tối nay của anh. Có khả năng anh phải ở lại nơi này một thời gian, trong khoảng thời gian này anh ở lại ký túc xá đi, nơi như ký túc xá cũ đã bị 40 tên cướp hamster chiếm lĩnh, Hứa Thu có thể chắc chắn đối phương tuyệt đối không thích chung sống cùng địa bàn với đám hamster này. Nhưng mà để thỏ trắng to này ở trong nhà trẻ, Hứa Thu có chút không yên tâm, dù sao đối phương là người từ ngoài tới, hơn nữa năng lực của anh mạnh như vậy, nếu trong lúc bọn họ không chú ý tới đối phương nhảy loạn ở phòng nghiên cứu, tiến vào một số nơi không thể vào. Vậy không phải sẽ mang tới nguy hiểm cho nhà trẻ ư, ban ngày còn có người máy trông coi, bọn họ cũng chạy kịp từ phòng học ra. Ký túc xá mới cách nhà trẻ cũng gần, nhưng bản chất là hai nơi khác biệt, có đôi khi chỉ kém một hai giây là có thể thay đổi được mọi thứ. Ở ký túc xá ư? Hứa Thu gật đầu, ký túc xá ba tầng, đúng vậy, hiện giờ ký túc xá mới của bọn họ là tòa nhà nhỏ ba tầng. Tầng một là phòng tiếp khách, tầng hai là chỗ ở của cô, Kim Tinh Tinh. Cùng với 10 đứa bé, tầng 3 là vì mới tăng lên vẫn luôn để trống, vừa vặn có thể cho người ở, tầng 1 không thích hợp để ở, muốn lên tầng 3 nhất định phải đi qua tầng 2, chuyện này có ý nghĩa cô và đám trẻ có nhiều thời gian hơn đối phương. Đám trẻ cũng từng tới nhìn tầng 3, biết tầng 3 không có gì, chỉ cần không chiếm chỗ ở của bọn họ, ở cùng với bọn họ cũng không có ý kiến nhiều lắm, chủ yếu là con thỏ trắng này, nhìn tuyết trắng ôn hòa vô hại. Nhưng đám trẻ cảm thấy anh là người rất mạnh theo bản năng. Đây là bản năng nhạy bén của giả thú bình thường như đám trẻ, đều không cần dùng ngôn ngữ hình dung cho Hứa Thu. Không có ý kiến mà nói, cứ quyết định như vậy đi. Trong ký túc xá còn có vòi hoa sen, tuy nổ mạnh không tạo thành thương tổn gì, nhưng tôi nghĩ có khả năng anh muốn tắm nước nóng. Đám hamster nghe thấy tắm rửa, lúc này cũng đưa ra ý nghĩ của mình, chúng tôi cũng muốn tắm, nhìn con thỏ trắng kia xem. Vô cùng sạch sẽ, bộ lông tuyết trắng, căn bản không cần tắm rửa, đám hamster đáng thương bị thiêu đến đen thui như chúng nó mới cần tắm. Con người đều thích đẹp, đám hamster vô cùng hoài nghi chính là vì bọn họ quá bẩn, mới chịu nhầm vào như thế. Đám trẻ bá đạo nói, bọn họ nhiều người như thế, chắc chắn sẽ làm bẩn chỗ ở, đúng vậy, quá nhiều lông, còn làm tắc ống nước. Đám trẻ đều không đồng ý, Hứa Thu suy nghĩ một lát nghĩ biện pháp. Các người tắm ở gần đây đi, lát nữa tôi bảo trợ thủ cải tạo bồn tắm của các anh, ký túc xá của đám trẻ, mỗi một khu vực đều có trang bị dẫn lưu. Giống như vũng nước của Châu Nương, Do Vũ, trước mắt đã lấp. Nhưng bồn nước lúc trước chưa từng sửa, bồn nước là chỗ uống nước, đối với đám hamster mà nói có thể làm bồn tắm sử dụng. Nhưng mà có mấy đứa bé bồn nước quá nhỏ, đừng nói là hamster hình người, cho dù là hình thái hamster cũng không đủ dùng, cải tạo ống nước. Còn có thể làm vòi hoa sen, phòng tắm sử dụng vòi hoa sen. Nói đến vấn đề lông, Hứa Thu quay đầu nói với đám trợ thủ, lấy kéo nhỏ cắt giấy lúc trước ra, bọn họ bị đốt thành như vậy, cắt lông của bọn họ đi, bộ lông đều bị đốt trụi, tắm sạch cũng vô dụng, không bằng cạo sạch đi mọc mới lần nữa. Cho dù đám cướp hamster không tình nguyện lắm, nhưng ăn nhờ ở đậu, bọn họ cũng khuất nhục nhân nhượng, dù sao bộ lông bị đốt trụi thật sự khó coi, lại còn khó ngửi. 10 người mấy trợ thủ, 5 người mấy tấn công nhìn chằm chằm, 5 người mấy phòng ngự cầm kéo trong tay, rắc rắc. Chương 215, cậu có ý gì đây? Đám trẻ lông tóc rối tung, thực ra Hứa Thu cũng từng dùng chải chuốt cắt tỉa. Nhưng mà cô chỉ biết cắt như sữa sang hoa lá, đám hamster này hoàn toàn là cạo trọc, nhìn đám cướp hamster chỉ trong thời gian ngắn trở nên trụi lũi, đám trẻ có lông đột nhiên cảm thấy trên người mình thật lạnh, Nguyên Cửu không lộ ra biểu cảm cách xa đám trợ thủ một chút. Sau đó cũng cách xa bé hồ ly Lị Lị một chút. Lị Lị phát hiện xong không vui, cậu có ý gì đây? Cô bé không cạo lông cậu bé mà. Mọi người là bạn tốt của nhau, vì sao lại thương tổn lẫn nhau? Nguyên Cửu nói đúng lý hợp tình, cậu là thuộc tính hỏa, còn phóng hỏa, nhỡ đâu không cẩn thận cháy, thiêu chúng tớ làm sao bây giờ? Do Vũ nghe thấy những lời này, lập tức nói, nếu có cháy, các cậu gọi tớ một tiếng, tớ chắc chắn tới giúp đỡ. Khi Hứa Thu thiết kế ký túc xá của nhà trẻ, đã suy xét tới thuộc tính, đệm trong phòng đám Lị Lị, còn có nguyên liệu làm tường đều là phòng cháy. Thứ duy nhất sẽ bốc cháy, có lẽ là bộ lông trên người đám trẻ, Bạch Táp luôn bình tĩnh, cũng không nhìn được cách xa đám trợ thủ một chút. Đám hamster trụi lông thật xấu, ngoài trừ xấu thì không còn lời khác để nói, bởi vì cạo lông, đám hamster sôi nổi biến thành hình người. Nhưng mà ở vị trí lúc trước của đám trẻ, chính là chưa đến 2 mét vuông, đối với hamster nhỏ xinh mà nói, 2 mét vuông 4 con dư giả, nhưng khi biến thành 4 người đàn ông thì vô cùng đáng sợ. Càng muốn mạng chính là, bởi vì không có bộ lông che đậy, toàn thân trên dưới đám hamster này không có gì che đậy, cho dù Bạch Táp hay là Ngôn Đông, còn có quần nhỏ che đi, nhưng đám hamster kia thì trần trụi cả người. Ở nơi nhỏ bé như vậy, phóng tầm mắt nhìn đặc biệt cay mắt, Hứa Thu nghe thấy động tĩnh, lập tức xoay người lại. Khi xoay người cô cũng kêu to, mau nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, sau đó xoay người, về ký túc xá, đám trẻ đều rất nghe lời, nghe theo mệnh lệnh của Hứa Thu theo bản năng. Phản ứng của Kim Tinh Tinh hơi trì độn một chút, nhưng mà tốt xấu gì cô ta cũng là diễn viên, có gì chưa từng thấy, làm như chưa từng thấy gì, sau khi lấy lại tinh thần thì quay mặt đi. Hamster chính là hamster, cao to, không có tác dụng gì. Nhưng mà người quá nhiều, cô ta cũng không thấy được rõ. Trong đó xui xẻo nhất, chính là Ngôn Đông, đầu tiên là anh không giống đám trẻ, mù quáng tin tưởng hiệu trưởng là Hứa Thu. Khi nghe thấy mệnh lệnh, anh đúng là có nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng mà giây tiếp theo, anh lấy lại tinh thần, Hứa Thu này là ai, dựa vào cái gì anh phải nghe lời cô. Kết quả mở to mắt chính là anh thấy được, trắng bóng hoặc màu nâu, hình dạng đặc biệt, gương mặt Ngôn Đông lập tức trắng bệch, trắng tím, tím đỏ, giống như thuốc màu bị làm đổ, khó coi muốn chết. Anh cảm thấy mình sắp mù, còn cảm thấy mình bị bẩn, có thứ gì có thể rửa mắt anh. Ngôn Đông nhìn về phía Hứa Thu, không phải là cô nói có phòng tắm sao, phòng tắm ở chỗ nào, còn nữa tôi cần một bộ đồ tắm rửa. Có thể là vì lúc trước từng trải qua chuyện như vậy, lúc này Hứa Thu có thể lý giải tâm trạng của Ngôn Đông. Có lẽ Ngôn Đông giống như cô, là người phương Nam, chưa từng đến nơi như nhà tắm công cộng, nếu không không đến mức có phản ứng lớn như vậy đối với cơ thể của người cùng giới. Hứa Thu tốt bụng nhắc nhở. Có lẽ trong kho hàng có, lát nữa tôi lấy một bộ cho anh, đôi mắt có nước vào sẽ nhiễm trùng. Tôi biết, khi Ngôn Đông nói những lời này, giọng nói còn kèm theo chút nghiến răng nghiến lợi. Không có thuốc nhỏ mắt, anh lấy nguyên liệu tự mình tạo ra, không biết ở chỗ của Hứa Thu, có nguyên liệu liên quan hay không. Tuyết trắng bao trùm nơi này, nhưng anh không thấy cây cối cao lớn gì ở bên ngoài. Tuy mình và đám trẻ không bị hại, nhưng đối với việc người lớn không có quần áo lại tự tiện biến thân này, Hứa Thu chắc chắn phải ngăn lại. Lúc trước Bạch Táp từng biến thân, đứa bé khác chắc chắn cũng có ngày lớn lên, đám hamster này dạy hư như vậy, khiến đám trẻ học theo thì làm sao bây giờ? Ngày hôm sau, Hứa Thu lập tức sắp xếp trừng phạt, cô lấy một đống tai nghe điện thoại, nhét vào trong tai đám hamster, sau đó thông qua tai nghe phát kinh Phật cho đám người này nghe, thanh lọc tâm hồn của những con chuột này, thuận tiện ném một quyển quy tắc hành động ở nhà trẻ. Chương 216, đồ bên trong cũng phải thay trong thời gian rảnh hoàn thành xong công việc, hãy ghi nhớ tất cả các quy tắc này trong một ngày. Không thuộc hết, sẽ bị phạt, bởi vì không phải thời gian đi học, Hứa Thu đã nhấn mạnh nhiều lần trong giờ học về sở thích, đừng học bọn họ, đám trẻ sôi nổi tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không học theo, đám hamster trụi lông có thể học được gì, bọn họ không muốn bị cạo lông. Hai, trước khi đi dạy, vẫn nên dạy đám cướp này một khóa lễ nghi vậy, cho dù trước đây bọn họ lợi hại cỡ nào, ở bên ngoài xưng vương xưng bá, không tuân thủ quy củ. Nhưng tới địa bàn của cô, cần phải thay đổi hoàn toàn, làm người một lần nữa. Ngôn Đông cầm quần áo định đi tắm, khi anh đến xưởng chế tác thì dừng bước một lát. Tôi có thể đi vào trong làm chút đồ được không? Hứa Thu lộ ra biểu cảm nghi ngờ, không chỉ quần áo bên ngoài, đồ bên trong cũng phải thay. Hứa Thu đáp một câu, được. Mặt cô hơi đỏ lên, nói tới loại chuyện này không thể không có cảm giác này, thẹn thùng là chuyện bình thường. Cơn gió thổi qua, độ ấm trên mặt Hứa Thu giảm xuống. Cô còn tưởng đồ lót là da lông biến đổi, không có rụng xuống. Anh đi đi, có cần đám người máy giúp đỡ không? Xưởng chế tạo không mở khóa vũ khí công nghệ cao, đối phương muốn làm vũ khí cũng không có khả năng. Dù sao vấn đề này thuộc quyền quản lý trực tiếp của hệ thống, Hứa Thu không lo lắng anh làm chuyện xấu gì ở bên trong. Không cần, tiến vào trong ký túc xá, nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, Ngôn Đông nhíu mày, điều chỉnh nước ấm thành nước lạnh. Đối với người có thể chịu được nước đá như anh mà nói, độ ấm này hơi cao. Anh từ con thỏ biến thành hình người lần nữa, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì biến trở về, sau đó lấy máy sấy sấy lông cho mình. Trong gương con thỏ to có bộ lông mềm mại, hơn nữa bộ lông rất dày, thoạt nhìn rất đẹp. Lúc trước ở trước mặt Hứa Thu, anh vẫn luôn làm mặt lạnh, biểu hiện ra dáng vẻ không thèm để ý. Lúc này nhìn bộ lông hoàn hảo của mình, cuối cùng Ngôn Đông cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may, anh lo lắng Hứa Thu coi trọng bộ lông của anh, muốn nhân cơ hội cạo lông của mình làm áo khoác lông thỏ. Ngôn Đông lén lút hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này, ở trước mặt người ngoài anh tuyệt đối phải duy trì hình người. Kế hoạch của Hứa Thu có thay đổi. Cô quy hoạch kế học học kỳ 2 một lần nữa. Tiết sinh học, tiết hóa học sẽ do giáo viên con thỏ kiêm nhiệm, đồng thời tăng thêm môn mới, khống chế phi thuyền, triển khai quân sự. Nhưng mà triển khai quân sự chỉ là mô hình, nói trên giấy, dù sao trước mắt tinh cầu của bọn họ không có thiết bị để thao tác. Đám hamster có thể làm cướp, đương nhiên giá trị võ lực không giống bình thường. Hơn nữa có một số câu bọn họ nói đúng, bọn họ thân kinh bách chiến, có kinh nghiệm thực chiến phong phú, vừa vặn chỉ đạo cho đám trẻ. Khi đám trẻ bị cấm dùng dị năng, thực ra sức mạnh rất nhỏ yếu, dựa theo thông tin Kim Tinh Tinh và cô tiếp xúc ở mạng ngôi sao, người có năng lực đặc biệt rất ít xuất hiện trên tinh cầu. Vì tránh cho đám trẻ bị viện nghiên cứu tà ác bắt đi làm thực nghiệm, đám trẻ phải không ỷ lại vào dị năng vẫn có thể bảo vệ được mình. Lớp võ thuật là lớp đáng được quan tâm, kỳ nghỉ đông dài có thể triển khai. Vũ khí đều có sẵn, những thứ rơi từ trên người đám hamster xuống, đều có thể cho đám trẻ trang bị. 40 con hamster cũng không cần đều tới dạy học sinh, Hứa Thu hỏi sở trường đặc biệt của bọn họ, khoảng 3/4 đi làm xây dựng, còn lại thì thích hợp giảng bài cho đám trẻ. 6 con hamster, lần lượt là lão đại một mắt, lão thất què chân, 19 mất răng cửa, 28 mất đuôi, 36 sáu ngón, hamster chỉ có 4 ngón tay, biến dị sẽ thành 5 ngón tay. Hình dạng con người của bọn họ cũng giống như Hứa Thu, nhưng nếu hamster 5 ngón tay thì bàn tay sẽ có thêm một ngón. Tiểu tứ thập bình thường không có gì lạ, có thể là vì ít tuổi nhất được các anh trai bảo vệ, hamster nhỏ tuổi nhất là người duy nhất không bị thương. Trước khi nhập học, Hứa Thu hỏi mấy tên hamster đã chuẩn bị xong giảng bài cho đám trẻ hay chưa? Mục đích tập võ của các anh lúc trước là gì? Đám cướp hamster tích cực lên tiếng, đương nhiên là vì làm tên cướp tài giỏi. Một quyền đánh nát mũi của đám tạp chủng kia, đây là lời nói của lão đại một mắt toàn thân đầy phỉ khí. Nói thô tục, trừ hai điểm, chương 217, không lưu tình tuy ngôn đông không làm vật nhỏ gì đó trên người đám cướp hamster này, nhưng anh tạo ra một người máy tiêu chí tính điểm cho những tên cướp hamster này. Nó có kích thước bằng một quả bầu sáp cỡ trung bình, cánh tay tròn chân tròn đầu tròn. Người máy nhỏ được mệnh danh là trọng tài, nghe tên rất đơn giản dễ hiểu. Nó có chức năng tính giờ vô cùng tinh chuẩn, hai cánh tay nhỏ giấu mấy lá cờ nhỏ. Lần lượt là cờ đỏ, cờ vàng, còn có cờ xanh. Màu xanh lục là thông qua, màu đỏ và màu vàng lần lượt là cảnh cáo mức độ thấp, còn có cảnh cáo mức độ cao. Người máy nhỏ nhập vào mấy loại ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ thông dụng, còn có ngôn ngữ ở quê nhà của đám cướp hamster. Tốc độ của nó rất nhanh, một khi nghe được đám cướp hamster hùng hùng hổ hổ, hay là xảy ra chuyện bạo lực, trọng tài sẽ không lưu tình nâng cờ lên, thẻ vàng, trừ 3 điểm. Thẻ đỏ, trừ 5 điểm, đám cướp hamster sợ nhất nghe được, chính là mấy từ không ngừng lặp lại của trọng tài, trừ điểm. Trừ điểm. Trừ điểm, buổi tối khi nằm mơ, đám cướp hamster đều mơ thấy người máy lượn lờ xung quanh bọn họ, một đống người máy trọng tài giống nhau y đúc đứng trước mặt bọn họ, bên trái là cờ đỏ, bên phải là cờ vàng, không ngừng phát ra âm thanh nhắc nhở. Sau đó bọn họ bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Nếu Hứa Thu muốn đám cướp hamster làm việc, sẽ không để bọn họ đói bụng, cho nên cơ bản thức ăn có thể đảm bảo. Nhưng nếu đám cướp hamster có biểu hiện không tốt, phúc lợi của bọn họ sẽ bị trừ điên cuồng. Tiền lương thực tập bị trừ, đồ ăn từ bữa tiệc lớn biến thành cơm đơn giản, không liên quan tới ăn cỏ ăn trấu. Tuy đám cướp hamster từng trải qua không ít cuộc sống cơm ngon rượu say, nhưng khi nghèo đói khổ cũng ăn rất nhiều. Nhưng khi bạn đang ăn cỏ ăn trấu, người ta thì ăn thịt cá, cuộc sống này đúng là khổ sở. Không chỉ như vậy, nếu trừ điểm quá nhiều, sẽ hủy sạch hạt dưa. Đó là hạt dưa có thể khiến đám hamster có thể bùng nổ. Thực vật trong hệ thống của Hứa Thu đã tăng lên rất nhiều ở trong cửa hàng của không gian hệ thống, cô mua mỗi loại hạt giống để trồng. Một phương diện là dự trữ hàng nóng, khi nhìn kho hàng, nhìn thấy thứ nào đó sắp khô kiệt cô sẽ vô cùng khó chịu. Cho nên cho dù có tác dụng hay không, cô đều trồng không ít, vì điểm tô hoàn cảnh nhà trẻ đẹp hơn, Hứa Thu còn trồng không ít loại hoa có sức sống mãnh liệt và thời gian ra hoa lâu hơn ở nhà trẻ. Hoa hướng dương, chính là một trong số đó. Cô đã lên kế hoạch cho mọi thứ, đợi lần sau hệ thống chấp thuận mở bên ngoài, cô sẽ tạo ra một cánh đồng hoa ở bên ngoài. Cánh đồng hoa còn chưa có, nhưng hạt giống hoa hướng dương thì thu hoạch được không ít. Hàng Tết có, lạp xưởng, thịt khô, bánh gạo, kẹo gạo, sao có thể thiếu hạt dưa? Hứa Thu không trồng nhiều dưa hấu cho đám trẻ vào mùa hè, hạt dưa không đủ ăn. Nguyên liệu hạt dưa hấu được mua từ hệ thống bằng tiền vàng. Hạt bí thì không ít. Thứ như bí đỏ rất dễ trồng, rải hạt giống xuống, chỉ cần chú ý nguồn nước, đều không cần hầu hạ cẩn thận là có thể sống, còn có thể phát triển to cỡ cái đầu. Đám trẻ không thích ăn bí đỏ lắm, khoảng thời gian trước khi Halloween, đã lấy ra làm mấy cái lồng đèn bí đỏ, hạt bí rửa sạch, phơi nắng, sau đó xào trong hạt cát đã rửa sạch. Bởi vì khẩu vị khác nhau, Hứa Thu chuẩn bị khoảng 3-4 cân hạt bí đỏ, đều được lấy ra từ quả bí đỏ, hệ thống không bán sản phẩm chế biến sẵn. Hứa Thu tự mình dùng nồi sắt còn có các loại hương liệu xào ra hạt bí thơm ngào ngạt. Số lượng hạt hướng dương nhiều hơn, gia công phải mấy chục cân. Cô còn xào mấy loại hương vị, vị bơ, vị trà xanh, còn có vị caramel một khi truyền ra sẽ xưng bá thị trường. Bình thường đặt trong kho hàng của hệ thống, không lo lắng sẽ bị hao hụt. Hạt dưa đều chọn loại to, hạt nào cũng căng mọng, gõ nhẹ sẽ tách ra, hầu hết đám trẻ đều thích ăn. Nhưng mà thứ này ăn nhiều sẽ nóng, còn dễ dàng đau lưỡi. Hứa Thu không cho đám trẻ ăn nhiều, cách một thời gian mới cho một ít, chương 218, lộ rõ cô nhớ rõ hamster rất thích ăn hạt hoa hướng dương, khi mở họp với đám hamster này, đã phát cho mỗi người một ít. Đám chuột này lập tức kinh ngạc, đối với đám hamster này hạt dưa giống như là cá khô nhỏ với mèo. Bọn họ không để bụng trừ điểm, nhưng mà trừ điểm và trừ hạt dưa nối với nhau xong, đám cướp hamster này gần như quỳ rạp xuống trước trọng tài người máy. Hamster cũng có buồn rầu, thứ công kích mạnh nhất trên người chúng nó không phải là móng vuốt, mà là hàm răng. Hàm răng phát triển rất nhanh, thì phải mài răng, hạt dưa to này là công cụ mài răng tốt nhất. Khoai lang đỏ mà Hứa Thu phơi cũng không tệ, nhưng so với khoai lang đỏ mềm phơi khô, đám hamster càng thích hạt dưa hơn. Đó là thứ khắc vào gen bọn họ, không có cách nào thay đổi. Đám cướp hamster cũng không phải không nghĩ tới giảo biện, ví dụ như nói trọng tài là công cụ con thỏ nào đó làm ra để trả thù. Thực ra nó là người mấy lòng dạ hiểm độc, tính toán làm lỗi, trừ điểm linh tinh. Trọng tài còn có chức năng chụp ảnh và quay phim, nếu đám cướp hamster có gì nghi ngờ, có thể đưa ra kiến nghị, xem xét giấy tờ bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù tra thế nào, tính điểm đều không có bất cứ vấn đề gì, trái lại để lộ nhược điểm dốt toán của mấy con hamster. Cho dù đám cướp hamster muốn nói người máy sai sót cũng không có biện pháp. Nhìn dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của đám cướp ngốc nghếch, giáo viên thỏ tỏ vẻ như xả được cục tức, vô cùng hài lòng. Đương nhiên nếu anh có thể mau chóng khôi phục ký ức, rời khỏi nơi này thì càng tốt. Tuyết động hòa tan đi, bộ mặt thật của hành tinh hoang lộ rõ trước mặt đám người mới. Ngay từ lúc mới đầu Hứa Thu cũng không ngăn cản, đám hamster này nhân cơ hội lén chuồn đi. Thực ra cô cố ý dung túng điểm này, không thấy thế giới bên ngoài sẽ suy đoán linh tinh, chỉ có tự mình ăn thiệt mới có thể nhận rõ sự thật. Quả nhiên sau khi bọn họ ra ngoài, mấy tiếng sau lại mặt xám mày cho trở về. Cho dù là nhìn ngang nhìn dọc, ngó trái ngó phải, trên tinh cầu này ngoại trừ nhà trẻ ra thì không còn kiến trúc nào khác, hơn nữa đều là cát vàng hay là núi non trụi lũi. Không có phương tiện giao thông, bọn họ mọc cánh cũng không có cách nào bay khỏi hành tinh hoang, bay về phía vũ trụ. Đám hamster này là đám tội phạm trộm cướp, tuy Hứa Thu cung cấp chỗ ăn chỗ ở, nhưng những thứ khác đều là đám hamster tự mình làm. Quần áo của đám hamster đều là bọn họ tự làm, cũng thống nhất đồng phục, giống kiểu dáng, bốn loại màu. Nhưng không giống với đồng phục của nhà trẻ lúc trước, mặc quần áo vào thì có thể phân chia rõ ràng đám người làm việc cực nhọc và đám trẻ. Nhưng mà những bộ quần áo vô cùng đơn giản này, mặc lên người đám hamster còn có vẻ đáng yêu. Đám hamster tự mình làm quần áo, còn phải làm việc cực nhọc cho nhà trẻ, tiền lương ít đến đáng thương, nếu phạm sai lầm còn bị trừ. Mỗi lần tính toán sổ sách liên quan tới đám hamster, Hứa Thu đều cảm thấy mình như chủ nô vô cùng xấu xa của xã hội cũ. Nhưng mà tưởng tượng tới cuộc sống của nhà trẻ, cô lập tức ném chút xíu áy náy đó ra sau đầu. Chủ nô gì chứ? Đây là lao động cải tạo cho phạm nhân, khiến bọn họ hoàn toàn thay đổi, làm người một lần nữa. Một ngày, hai ngày, Hứa Thu nhìn chằm chằm lịch, nhìn ngày càng lúc càng gần. Cuối cùng, một ngày trước khi ăn Tết, tinh cầu này không làm trừ tịch gì đó, nhưng nếu phải ăn Tết, thì vẫn dựa theo truyền thống trong trí nhớ của Hứa Thu. Trước khi đón giao thừa, Hứa Thu đặc biệt để đám hamster nghỉ việc, nghỉ ngơi một ngày, cô phát quần áo mới cho đám trẻ. Không giống với đồng phục. Kiểu dáng đều là thiết kế đặc biệt dành cho đám trẻ, nhưng phối màu cơ bản nhất trí, gần như đều là đỏ rực, phù hợp với bầu không khí vui mừng của năm mới. Khiến người ta vừa nhìn, lập tức biết nhà trẻ đang ăn Tết. Thiết kế chính của quần áo mới là áo trên quần, sau đó thêm mũ, bao tay, khăn quàng cổ, đám trẻ to hơn mặc áo liền mũ, còn lại thì mặc mũ và áo tách ra. Lỗ tai của bé hồ ly được mũ lông xù xù bao vây, cái đuôi không ngừng đong đưa. Quả bóng buộc dây cũng đông đưa tới lui, quần áo của Bạch Táp là áo choàng lông rất đẹp trai, áo choàng màu đỏ rực mặc lên người Bạch Táp rất đẹp, áo choàng còn bao lấy cái đuôi, đuôi mèo không chịu khống chế lay động, để lộ tâm trạng chọc ngoáy đen tối của Bạch Táp. Con rắn xanh nhỏ, một chiếc đều là quần áo nguyên bộ, màu đỏ là màu chính, điểm xuyến mũ màu trắng. Chương 219, hiệu trưởng năm mới vui vẻ, một năm mới sắp qua đi, mọi người lớn thêm một tuổi, năm mới phải bình an, khỏe mạnh. Chăm chỉ học tập. Đám trẻ cùng nhau nói, hiệu trưởng cũng phải năm mới vui vẻ, đám hamster cũng nói theo, hiệu trưởng năm mới vui vẻ. Hứa Thu phát một ít hạt dưa cho mỗi người, đám hamster chỉ có hai tay đều không nắm được, đám cướp hamster lập tức cười tít cả mắt, hiệu trưởng năm mới vui vẻ. Kêu nhiều một câu sẽ có thêm hạt dưa sao? Hứa Thu nhìn lướt qua cất túi hạt dưa trong tay, chắc chắn là không có thêm, cô đi qua đám hamster. Đi tới trước mặt giáo viên thỏ, sau đó giống như lúc trước, cô vô cùng lưu loát lấy đồ cho anh, hamster cho hạt dưa, mèo con cho cá khô nhỏ, bé hồ ly là cánh gà nướng mật ong, nguyên cửu là hạt giống nó thích ăn. Giáo viên thỏ là kẹo sữa thỏ trắng mua từ hệ thống, nói là mua sắm từ hệ thống, nhưng trên thực tế hệ thống chỉ cung cấp thực đơn cơ mật của người ta, còn có nguyên vật liệu. Kẹo sữa thỏ trắng này, ở trên ý nghĩa nào đó cũng là Hứa Thu tự mình làm. Ngoại trừ khai hoang, những thứ liên quan tới xây dựng, phần lớn thực phẩm gia công đều không mua được. Hứa Thu tìm kiếm thực đơn trên mạng ngôi sao và tồn kho của hệ thống, thử nghiệm ở nhà ăn rất lâu, tự mình dùng nguyên liệu sữa đặc, đường trắng làm ra kẹo sữa hương vị không khác trí nhớ lắm. Kẹo sữa chia làm hai loại, một loại là hình tròn, giống như kẹo bơ cứng nào đó. Một loại khác là dài và dẹp, hương vị hơi khác. Viên cầu cô làm vị sữa chua, dài là vị truyền thống. Sinh vật đối với đồ ăn phân lượng đường cao hoàn toàn là bản năng khắc vào gen. Không có đứa bé nào có thể kháng cự kẹo ngọt, Hứa Thu đã lớn tuổi như vậy vẫn thích đồ ngọt cơ mà. Kẹo ăn nhiều dễ sâu răng, càng đừng nói đám trẻ còn ăn đồ ngọt, Hứa Thu cố ý khống chế lượng kẹo chia cho đám trẻ. Cho dù là ăn Tết, mỗi đứa bé cũng chỉ được phát 6 viên kẹo. Năm mới, lục lục đại thuận, đại cát đại lợi. Nhưng đối với bọn trẻ mà nói, bình thường bọn họ chỉ thỉnh thoảng được phát 1-2 viên kẹo, một lần được tận 6 viên đã cảm thấy mỹ mãn. Năm nay không có sô-cô-la, Hứa Thu định trồng cây cacao trong sân, như vậy sang năm có thể làm sô-cô-la. Ăn Tết ấy mà, luôn phải có đồ mới, tuy Tết năm nay vừa mới đến, nhưng cô đã có kế hoạch làm Tết năm sau. Kẹo tròn, Hứa Thu dùng giấy sáng lấp lánh, mở vỏ kẹo ra, là giấy trong suốt hình vuông nhỏ đủ mọi màu sắc. Thứ này có thể dùng để xếp thành từng ngôi sao nhỏ, dựa vào bề ngoài lóe sáng, loại kẹo này được đám trẻ ưa thích. Giấy gói kẹo thỏ trắng là xưởng chế tác đóng dấu, dùng loại nguyên liệu tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, là sợi thực vật làm giấy, có thể ăn, hay ném xuống cũng bị hoàn cảnh phân giải. Khi phát đồ ăn vặt cho đám trẻ, ngoại trừ hạt dưa của đám hamster, Hứa Thu đều thiết kế đóng gói cho đồ ăn vặt, giống như một phần trong tay Ngôn Đông, cũng là cô tự mình vẽ ra. Chỉ cần thiết kế ra một bản, còn lại đều là in ra. Ngôn Đông liếc mắt nhìn kẹo trong tay mình, vỏ kẹo có in hình một con thỏ ông cà rốt màu vàng, nhìn con thỏ lộ ra răng cửa to, trông không đáng yêu một chút nào. Vì là hình vẽ theo hoạt hình, nên đường cong bên ngoài con thỏ cũng tương đối đơn giản. Ngôn Đông mắt to trừng mắt nhỏ với con thỏ trên giấy gói kẹo, con thỏ này hoàn toàn không vẽ ra được một chút đáng yêu giống hình thái con thỏ của anh. Ngôn Đông có chút buồn bực, anh nhìn đám trẻ, phát hiện trong tay chúng nó không có kẹo gì, hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh bóc một cái kẹo nhét vào trong miệng, kẹo sữa có xúc cảm hơi cứng, nhưng mà chắc chắn mềm hơn kẹo cứng nhiều. Ngậm trong miệng không lâu là có thể dùng răng nhai kẹo, mùi sữa nồng đậm, sau khi ăn xong tâm trạng không tốt đã biến mất. Bởi vì khi ăn khó tránh khỏi sẽ không chạm vào vỏ gói kẹo, người đàn ông không cẩn thận liếm một ít, phát hiện dường như giấy gói kẹo cũng có thể ăn. Đợi một lát, hương vị này, hình như là cà rốt, nhưng không ngon bằng cà rốt, dường như còn có vị rau xanh. Hứa Thu phát hết đồ ăn cho mọi người xong, nhìn thấy biểu cảm của Ngôn Đông, cười tủm tỉm nhắc nhở anh, giấy gói kẹo trong tay anh có thể ăn, là giấy làm từ sợi cà rốt, chương 220, thực ra khác biệt cũng không lớn lắm. Thực ra cà rốt và sợi cà rốt vẫn có hương vị khác rất lớn, hương vị của giấy sợi cà rốt rất nhạt, trong quá trình chế tác, Hứa Thu thử thêm một ít nước cà rốt vào trong. Giấy trắng rất dễ vẽ hoa văn, trong quá trình sản xuất loại giấy này, cô còn đặc biệt chiết xuất sắc tố ở bên trong, khiến bột giấy có màu trắng gạo trong ăn rất ngon. Tuy cô là sinh viên khoa văn, nhưng khi làm mấy vật nhỏ này thấy chúng nó xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu, vẫn rất thú vị, nhưng mà cô chỉ cảm thấy mới mẻ, nên làm một lần. Nhờ những vật liệu lấy ra từ phi thuyền, nhà trẻ của Hứa Thu có thêm 12 thành viên bên cạnh 12 người máy trước đó. Cô không muốn lấy tên giống như đám hamster, cho nên 12 người máy mới này, tên lần lượt là từ tháng 1 đến tháng 12. Thực ra khác biệt cũng không lớn lắm. Tóm lại, người máy mới tiến vào xưởng sản xuất và các vị trí khác, đồng thời chính thức ký hợp đồng với nhà bếp và các vị trí tương đối của xưởng sản xuất. Xưởng sản xuất trải qua nỗ lực làm việc của Hứa Thu, không ngừng nỗ lực, hiện giờ nó được chia thành in 3D, cắt may và làm thủ công bằng đất sét. Hứa Thu bảo đám người máy đào một số hầm trú ẩn ở trên núi cao, lần lượt là lò nung sứ và lò nung gốm. Trước đây khi cô đi du lịch, cũng từng làm vật phẩm liên quan tới nghề gốm, có một số trường học còn đặc biệt mở lớp học làm gốm cho trẻ em. Hiện giờ có điều kiện, Hứa Thu thêm vào, kỳ nghỉ thi công không ầm ĩ, đợi đến sang năm có thể sắp xếp vào chương trình học. Sức sáng tạo của mình cô có hạn, hơn nữa có khả năng vì là người lớn, tư duy không bay xa giống như đám trẻ. Nhà trẻ cũng nên khuyến khích sự đa dạng, nhiều phong cách nghệ thuật, đám trẻ có thể dựa theo yêu thích của bọn họ, làm một bộ bát mới thuộc về mình, còn có thể làm bình hoa đồ đựng hay là thú bông, đặt trong phòng làm vật phẩm trang trí. Hứa Thu đã nghĩ kỹ, nếu có nhiều, còn có thể đặt trên mạng ngôi sao bán đấu giá. Về hậu cần, để Đường Nạp Đức và Quỳnh mang nó đến hành tinh Kim Cương giao hàng. Sau khi bán đấu giá, ngoại trừ lấy 5% phí hoạt động của nhà trẻ, Hứa Thu dự định sẽ để dành cho đám trẻ. Thực ra thẩm mỹ của mỗi chủng tộc có khác biệt rất lớn, cho dù làm kỳ lạ một chút, nói không chừng vẫn có người yêu thích. Hứa Thu hy vọng trên người mỗi đứa trẻ đều có tiền, số tiền mà chúng nó tự mình kiếm được, như vậy đợi chúng nó rời khỏi đây, có nhiều tiền như vậy hẳn là có nhiều lựa chọn và đường lui hơn. Nghĩ như thế, Hứa Thu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn đám cướp hamster một cái. Bọn họ lén lút nói chuyện còn chưa tính, khi tiếp xúc với những người khác trong nhà trẻ, tuyệt đối không thể nói mấy lời kỳ lạ. Nếu dạy hư đám trẻ đáng yêu này, cô sẽ đánh nát đầu chuột của chúng nó. Đám hamster đang cắn hạt dưa răng rắc bị cô nhìn thì đều kinh ngạc, nhanh chóng giấu hạt dưa còn chưa cắn xong đi, tránh cho Hứa Thu hối hận lấy lại. Được rồi, đừng ăn nhiều đồ ăn vặt, lát nữa còn phải ăn cơm tất niên. Bởi vì tăng thêm người, chỗ ăn cơm không đủ. Đám trẻ và Hứa Thu chắc chắn ăn cùng một chỗ, hiện giờ thêm giáo viên thỏ, chen lách một chút vẫn có thể đủ chỗ. 40 con hamster, vừa vặn chia làm 4 bàn, dựa theo ký túc xá bọn họ ở phân ra. Hiện giờ thời tiết lạnh, ngoài trừ ăn lẩu, Hứa Thu cơ bản không dẫn đám trẻ đến đình ăn cơm. Chỗ ăn cơm tập thể của bọn họ dịch tới tầng 1 của ký túc xá, tầng 1 hơn 200 mét vuông, cho dù có phòng vệ sinh còn có mấy thiết bị khác, vẫn đủ đặt mấy bàn đồ ăn. Đêm tân niên, không đối đãi khác biệt quá lớn, hai bàn không khác nhau mấy, đám hamster dựa theo yêu thích của bọn họ, tự mình điều chỉnh. Đĩa đều không to, rất tinh xảo, nhưng mà điểm tâm thì có mấy loại, bánh củ cải ăn vào có vị khác biệt, cá viên óng ánh trong suốt, sườn non chiên giòn, cá ngâm, xúc xích tự làm, tỏi xào thịt xông khói, đậu hũ ma bà đỏ rực, thịt mỡ cũng lấy làm tóp mỡ không có lãng phí, dùng để xào củ cải ướp lúc trước. Củ cải khô cắt thành từng khúc, sau đó chiên ngập trong dầu, trộn với tóp mỡ béo ngậy, rất thơm. Ngoài trừ đồ ăn còn có canh nóng hổi, cùng với một ít bánh ngọt kinh điển trong yến tiệc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.